sự khôn ngoan của Brooklyn, trí thông minh của MIT. Thuật ngữ hàn lâm, hai hệ thống tư duy. Mô tả, bộ não hoạt động không phải là bộ não tư duy. Tên gọi của giới giao dịch, nó sẽ không bao giờ đi đến mức đó đâu. Thuật ngữ hàn lâm, sự tự tin quá đà. Mô tả, chấp nhận rủi ro vì đánh giá thấp xác suất xảy ra. Tôi sẽ bắt đầu với phương pháp heuristics. Hiệu quả hoạt động của tôi tương đương với lần giao dịch gần nhất, hay thiên kiến mất tầm nhìn, tức sự thật là máy đếm khởi động lại ở mức 0 và bạn bắt đầu lại từ đầu mỗi ngày mới hay tháng mới, bất kể người làm công việc khởi động lại đó là nhân viên kế toán của bạn hay tâm trí của chính bạn. Đây là sự bóp méo đáng kể nhất và cũng là thứ đem lại nhiều hậu quả nhất. Để có thể đặt mọi thứ vào bối cảnh chung, vì không phải lúc nào tâm trí bạn cũng có sẵn tất cả mọi thứ mà bạn biết, nên bạn phải lấy kiến thức cần thiết tại một thời điểm theo từng phần. Do đó, đặt những khối kiến thức lấy được này vào bối cảnh cục bộ của chúng. Điều đó có nghĩa là bạn có một điểm tham khảo tùy hứng và phản ứng với những sự khác biệt từ điểm đó mà quên mất rằng bạn chỉ nhìn những sự khác biệt từ góc nhìn cụ thể của bối cảnh cục bộ, chứ không phải là bối cảnh tuyệt đối. Có một châm ngôn nổi tiếng của giới giao dịch là cuộc sống đi lên từng bước một. Giả sử bạn là một nhà đầu tư và bạn đánh giá hiệu quả đầu tư theo chu kỳ định trước như vị nha sĩ ở chương 3, bạn sẽ nhìn vào thứ gì? Hiệu quả hàng tháng, hàng ngày, hàng giờ hay tính cả cuộc đời cho đến thời điểm hiện tại. Bạn có thể có một tháng tốt đẹp và một ngày tệ hại. Như vậy, khoảng thời gian nào nên chiếm ưu thế? Khi đánh bạc, bạn nói, sau ván bạc này, tài sản trong tay tôi sẽ là 99.000 hoặc 101.500 đô la. Hay nói, tôi thua 1.000 đô la hay thắng 1.500 đô la. Thái độ của bạn đối với rủi ro và phần thưởng của ván bạc sẽ thay đổi tùy theo việc bạn nhìn nhận vào tổng tài sản của mình hay sự thay đổi của nó. Nhưng thật ra trong cuộc sống, bạn sẽ được đặt vào những tình huống trong đó bạn chỉ nhìn vào sự thay đổi. Thực tế rằng, thua lỗ tệ hơn lời lãi khiến cho hiệu quả tích lũy của bạn, tức là tổng tài sản mà bạn có, trở nên không quan trọng bằng sự thay đổi gần nhất của nó. Sự phụ thuộc vào trạng thái cục bộ thay vì trạng thái toàn thể, kèm theo đó là hiệu ứng thua lỗ tệ hại hơn lời lãi, sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của bạn về tình trạng của mình. Ví dụ, bạn bỗng nhiên kiếm được một khoản lợi nhuận 1 triệu đô la. Tháng tiếp theo, bạn mất 300.000 đô la. Vì bạn đã quá quen với số tài sản này, tất nhiên, ngoại trừ trường hợp bạn rất nghèo, nên việc mất 300.000 đô la sau đó sẽ khiến bạn đau khổ. Chuyện này sẽ không xảy ra nếu bạn nhận được 700.000 đô la trong một lần, hay tốt hơn là nhận được hai khoản, mỗi khoản trị giá 350.000 đô la. Hơn nữa, não chúng ta dễ phát hiện sự khác biệt hơn là xác định giá trị tuyệt đối, nên giàu hay nghèo ở trên mức tối thiểu sẽ có mối tương quan với một thứ nào đó khác. Hãy nhớ lại câu chuyện về Mark và Janet. Bây giờ, khi một thứ có liên quan đến một thứ khác, thì một thứ khác có thể bị thao túng. Giới tâm lý học gọi hiệu ứng so sánh với một điểm tham khảo này là mỏ neo. Nếu đưa nó đến giới hạn logic của nó, chúng ta sẽ nhận ra rằng, do quá trình khởi động lại này, bản thân tài sản không thật sự khiến người ta hạnh phúc. Tất nhiên, nó phải trên một mức nhất định đảm bảo được cuộc sống. Nhưng những gì thay đổi tích cực trong tài sản có thể làm được điều đó, nhất là khi chúng xuất hiện theo hướng gia tăng đều đặn. Chúng ta sẽ nói thêm về hiện tượng này trong phần bàn về sự mù lòa về lựa chọn. Các khía cạnh khác của mỏ neo. Giả sử bạn sử dụng hai mỏ neo khác nhau trong cùng một tình huống, cách hành động của bạn chỉ phụ thuộc vào chừng đó. Khi được yêu cầu ước tính một con số, mọi người sẽ đặt nó trong mối tương quan với con số họ có trong đầu hoặc con số họ mới vừa nghe được. Như vậy, lớn hay nhỏ sẽ mang tính so sánh. Trong một nghiên cứu, sau khi yêu cầu những người tham gia lấy ra có chủ ý một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 100, tức là họ biết đó là số ngẫu nhiên, Kahneman và Tversky yêu cầu họ ước tính tỷ lệ các quốc gia châu Phi trong Liên Hợp Quốc. Kết quả là mọi người đưa ra dự đoán dựa vào con số ngẫu nhiên trên vì họ dùng nó làm mỏ neo. Những người lấy con số ngẫu nhiên cao sẽ đưa ra con số ước tính cao hơn so với những người lấy con số ngẫu nhiên nhỏ hơn. Sáng nay, tôi cũng tự thực hiện một nghiên cứu thực chứng bằng cách hỏi người giữ cửa khách sạn rằng từ đó đến sân bay mất bao nhiêu phút. 40 phút phải không? Tôi hỏi. Khoảng 35, anh ta trả lời. Sau đó, tôi hỏi nhân viên lễ tân rằng chuyến đi này có mất 20 phút không? Không, khoảng 25 phút, cô ấy trả lời. Tôi đo thời gian chuyến đi và kết quả là 31 phút. Việc đặt mỏ neo vào một con số là lý do giải thích tại sao mọi người không phản ứng với tổng tài sản tích lũy của mình mà phản ứng với sự khác biệt trong tài sản từ bất cứ con số nào mà họ đang gắn mỏ neo vào. Đây là điểm mâu thuẫn lớn với các lý thuyết kinh tế. Vì theo các nhà kinh tế học, một người có 1 triệu đô la trong ngân hàng sẽ thỏa mãn hơn so với khi anh ta chỉ có nửa triệu đô la. Nhưng chúng ta đã thấy John có được 1 triệu đô la sau khi từng có tổng cộng 10 triệu đô la. Anh ta hạnh phúc khi chỉ có nửa triệu đô la, khởi đầu với hai bàn tay trắng hơn so với tình trạng của anh ta ở chương 1. Và hãy nhớ lại vị nha sĩ có trạng thái cảm xúc phụ thuộc vào tần suất kiểm tra danh mục đầu tư. Bằng cấp trong chiếc bánh may mắn. Bánh may mắn thường là loại bánh quy giòn, hình bán nguyệt, bẻ gập ở giữa. Bên trong có một tờ giấy nhỏ ghi một thông điệp tích cực nào đó. Trước đây, tôi từng tham gia một câu lạc bộ sức khỏe vào buổi trưa và trò chuyện với một anh chàng thú vị người Đông Âu có 2 bằng tiến sĩ, một về vật lý và một về tài chính. Anh làm việc trong một hãng giao dịch và rất thích bàn về những quan sát phi chính thức trên thị trường. Một lần, anh ta gặng hỏi tôi nghĩ về thị trường cổ phiếu sẽ diễn biến ra sao vào ngày hôm đó. Tôi trả lời qua quyết đại khái, tôi không biết nữa, có thể xuống thấp hơn. Ngày hôm sau, khi vừa trông thấy tôi, anh ta giật mình tiến lại thắc mắc tại sao các dự đoán của tôi lại sai đến vậy, vì thị trường đi lên đáng kể và quay sang chất vấn độ tin cậy ở tôi. Vậy đấy, chỉ qua một lần quan sát, anh ta đã rút ra kết luận về năng lực dự đoán và mức tin cậy của tôi. Bây giờ, nếu tôi giả giọng người khác gọi điện cho anh ta mà rằng, xin chào, tôi là tiến sĩ Tablevsky từ Học viện Lodz và tôi đang có một vấn đề thú vị. Sau đó trình bày thông tin dưới dạng một câu đố thống kê, thì chắc anh ta sẽ cười vào tôi. Ngài tiến sĩ Tablevsky, ơi, có phải ông lấy bằng trong cái bánh may mắn không? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng có 2 vấn đề ở đây. Thứ nhất, nhà phân tích định lượng này không sử dụng bộ não thống kê trong quá trình suy luận, mà là một bộ não khác. Thứ hai, anh ta sai lầm khi đề cao tầm quan trọng của lượng mẫu nhỏ. Trong trường hợp này, mẫu chỉ là một lần quan sát đơn lẻ. Kết luận từ một mẫu như thế này quả là sai lầm tệ nhất về mặt suy luận mà người ta có thể mắc phải. Các nhà toán học thường mắc những lỗi sai toán học tệ hại bên ngoài môi trường lý thuyết của họ. Khi Tversky và Kahneman lấy mẫu nghiên cứu là các nhà tâm lý toán học, một số người trong đó còn là tác giả của các đầu sách giáo khoa và thống kê. Hai người đã rất ngạc nhiên trước lỗi sai của những người này. Họ tự tin thái quá vào kết quả của lượng mẫu nhỏ và những nhận định về thống kê của họ cho thấy họ không để ý tới cỡ mẫu. Điều khó hiểu không nằm ở chỗ lẽ ra họ nên biết rõ hơn, mà là họ thật sự có biết rõ hơn. Ấy vậy mà. Tiếp theo, tôi sẽ liệt kê thêm một số phương pháp heuristic. 1. Heuristic sẵn có, như chúng ta đã thấy trong chương 3. Trận động đất ở California được cho là dễ có khả năng xảy ra hơn so với thảm họa trên phạm vi cả nước. Hay khả năng chết do khủng bố cao hơn khả năng chết do mọi nguyên nhân khả dĩ, bao gồm cả khủng bố. Nó tương ứng với việc ước tính tần suất của một sự kiện dựa trên mức độ dễ nhớ các trường hợp của sự kiện đó. 2. Heuristic đại diện. Phán đoán khả năng của một người thuộc về một nhóm xã hội cụ thể bằng cách đánh giá mức độ tương đồng giữa đặc điểm của người đó với đặc điểm của một thành viên điển hình trong nhóm đó. Một sinh viên triết học theo chủ nghĩa nữ quyền được cho là có khả năng giống với một giao dịch viên ngân hàng theo chủ nghĩa nữ quyền hơn, là một nhà giao dịch viên ngân hàng thuần túy. Vấn đề này được gọi là vấn đề Linda. Tên của người theo chủ nghĩa nữ quyền là Linda và đã khiến giới hàn lâm tốn nhiều giấy mực. Một số người tham gia vào cuộc tranh luận về lý trí cho rằng Kahneman và Tversky đang áp cho con người những yêu cầu chuẩn tắc quá cao. 3. Heuristics mô phỏng. Sự dễ dàng trong việc xóa bỏ một sự kiện trong tâm trí, thử nghiệm với một kịch bản thay thế. Nó tương ứng với lối tư duy phản thực tế, hình dung điều gì có thể xảy ra nếu như bạn không lỡ chuyến tàu, hoặc tưởng tượng lẽ ra bây giờ bạn đã giàu có ra sao nếu thanh lý danh mục đầu tư vào đỉnh bong bóng. NASDAQ 4. Chúng ta đã thảo luận trong chương 3 về heuristic tác động. Những cảm xúc do các sự kiện gợi lên sẽ quyết định xác suất của chúng trong tâm trí bạn. 2. Hệ thống tư duy. Những nghiên cứu về sau đã điều chỉnh vấn đề này như sau. chúng ta có thể tư duy theo hai cách, một là heuristic và một là lý trí. Hãy nhớ lại người đồng nghiệp sử dụng một bộ não trong lớp học và một bộ não khác trong cuộc sống thực tế ở chương 2. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao người mà bạn cho là giỏi vật lý lại không thể vận dụng được những định luật vật lý cơ bản để có thể lái xe tốt? Các nhà nghiên cứu phân chia các hoạt động trong tâm trí chúng ta thành hai phân cực, gọi là hệ thống 1 và hệ thống 2. Hệ thống 1, ít mất sức, tự động, kết hợp, nhanh, xử lý song song, mù mờ. Nghĩa là chúng ta không nhận thức được là mình đang sử dụng nó, mang tính cảm xúc, rõ ràng, chuyên biệt, xã hội và cá nhân hóa. Hệ thống 2, tốn sức, có kiểm soát, mang tính suy luận, chậm, tuần tự, nhận thức bản thân, trung lập, trừu tượng, theo nhóm, phi xã hội và phi cá nhân hóa. Tôi luôn tin rằng các nhà giao dịch quyền chọn và nhà kiến tạo thị trường chuyên nghiệp nhờ vào việc thực hành trò chơi xác suất sẽ xây dựng được bộ máy xác suất bẩm sinh phát triển hơn rất nhiều so với phần dân số còn lại, trong đó có cả các chuyên gia xác suất. Có thể tìm thấy bằng chứng xác nhận cho niềm tin này ở việc các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực heuristic và thiên kiến truyền thống cho rằng hệ thống 1 có thể chịu ảnh hưởng của kinh nghiệm và tích hợp với các yếu tố của hệ thống 2. Ví dụ như, khi học chơi cờ, bạn sẽ sử dụng hệ thống 2. Sau một thời gian, kỹ năng chơi cờ đã trở thành một phần trong trực giác của bạn và lúc này chỉ cần liếc qua bàn cờ, bạn cũng có thể đoán được thực lực của đối thủ. Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu góc nhìn từ mặt tâm lý học tiến hóa. Tại sao chúng ta không kết hôn với người hẹn hò đầu tiên? Một phân nhánh nghiên cứu khác gọi là tâm lý học tiến hóa đã phát triển một cách tiếp cận khác biệt với vấn đề này. Nó hoạt động một cách song song và tạo ra một số tranh cãi gay gắt nhưng không quá lo lắng trong giới hàn lâm. Các nhà tâm lý học tiến hóa đồng tình với trường phái Kahneman-Tversky rằng con người gặp khó khăn với tư duy xác suất cơ bản. Tuy nhiên, họ cho rằng nguyên nhân nằm ở cách mọi việc được trình bày trước chúng ta ở môi trường hiện tại. Theo họ, chúng ta được tối ưu hóa trong một số kiểu tư duy lý trí, nhưng ở một môi trường khác với môi trường ở thời điểm hiện nay. Nhận định bộ não của chúng ta được tạo ra để thích nghi, không phải để hiểu sự thật, của nhà trí thức khoa học Steven Pinker, một phát ngôn viên của trường phái này đã tóm tắt lại tất cả. Họ cho rằng bộ não của chúng ta không được thiết kế để hiểu, nhưng nó không có thiên kiến, hoặc chỉ có thiên kiến vì chúng ta không sử dụng nó trong môi trường thật sự của nó. Thật kỳ lạ, các nhà nghiên cứu theo trường phái Kahneman-Tversky không vấp phải quan điểm phản đối có trọng lượng nào từ những nhà kinh tế học đương thời. Mức độ tin cậy của các nhà kinh tế học truyền thống luôn ở ngưỡng thấp đến nỗi không có ai trong giới khoa học hay trong cuộc sống thực tế thèm chú ý đến họ. Không, thay vào đó, thách thức xuất phát từ các nhà sinh học xã hội và trọng tâm tranh cãi nằm ở việc họ cho rằng sử dụng thuyết tiến hóa như là xương sống giúp tìm hiểu bản chất con người. Tuy điều này đã gây ra một cuộc tranh cãi dữ dội trong giới khoa học, song tôi phải nói rằng họ đồng quan điểm với nhau về một phần quan trọng mà cuốn sách này quan tâm. 1. Chúng ta không suy nghĩ mà sử dụng heuristic khi lựa chọn. 2. Chúng ta mắc những sai lầm xác suất nghiêm trọng trong thế giới ngày nay, bất kể nguyên nhân thực sự ở đây là gì. Xin lưu ý, mối bất đồng này còn lan sang cả ngành kinh tế học mới. Nếu như một phân nhánh khoa học trong kinh tế học ra đời từ trường phái Kahneman và Tversky, kinh tế học hành vi, thì từ ngành tâm lý học tiến hóa cũng ra đời một phân nhánh khoa học khác trong kinh tế học với cách tiếp cận kinh tế học của người hang động. Trong đó, có sự tham gia của những nhà nghiên cứu như nhà sinh vật học, kinh tế học Terry Burnham, đồng tác giả của cuốn sách rất dễ đọc Mean Gens, Gen Xấu. Môi trường sống tự nhiên của chúng ta. Tôi sẽ không đi quá sâu vào thuyết tiến hóa, nghiệp dư để tìm hiểu lý do. Bên cạnh đó, tuy đã dành tương đối nhiều thời gian trong thư viện, tôi vẫn cảm giác rằng mình thực sự chỉ là một người nghiệp dư ở lĩnh vực này. Rõ ràng là môi trường mà chúng ta xây dựng cho những khả năng thiên phú của mình không phải là môi trường đang chiếm ưu thế hiện nay. Tôi chưa nói với các đồng nghiệp của mình rằng quá trình ra quyết định của họ vẫn còn chứa một số thói quen của người hang động. Nhưng khi thị trường trải qua một biến động, động thái đột ngột, lượng adrenaline trong tôi cũng dâng cao. Như thể tôi trông thấy một con báo đang bước từ từ đến bàn giao dịch của mình. Adrenaline, một hormone, chất dẫn truyền thần kinh, có vai trò quan trọng trong việc điều khiển hệ thống thần kinh giao cảm của cơ thể. Nó được tiết ra nhiều trong những tình huống sợ hãi và căng thẳng. Một số đồng nghiệp của tôi từng đập nát cả điện thoại khi bị mất tiền, có thể còn có tâm lý gần hơn với tổ tiên của chúng ta. Việc nhắc đi nhắc lại những tác phẩm cổ điển của Hy Lạp và Latin có thể là một điều sáo mòn. Nhưng chúng ta chưa bao giờ hết ngạc nhiên khi thấy những người sống cách chúng ta vài chục thế kỷ lại có những cảm nhận và cảm xúc tương tự chúng ta. Điều gây ấn tượng đối với tôi khi còn là một đứa trẻ đến thăm bảo tàng là những bức tượng thời Hy Lạp cổ đại thể hiện những người đàn ông với các đặc điểm giống hệt chúng ta. Chỉ có điều là chúng hài hòa và quý phái hơn. Tôi quá sai lầm khi tin rằng 2.200 năm là một thời gian dài. Proust thường xuyên viết về sự ngạc nhiên của mọi người khi nhận thấy rằng cảm xúc của những người anh hùng trong sử thi Homer lại giống với những gì chúng ta trải qua vào ngày nay. Về mặt tiêu chuẩn di truyền, các vị anh hùng của Homer từ 30 thế kỷ trước rất dễ có khả năng sở hữu thành phần di truyền tương tự với người đàn ông dư thừa cân mà bạn thấy đang đẩy xe chở hàng trong bãi đỗ xe. Còn hơn cả thế nữa, thật ra chúng ta thực sự giống hệt những con người bắt đầu được văn minh khai hóa trên dải đất kéo dài từ Đông Nam Syria đến Tây Nam Lưỡng Hà vào 80 thế kỷ trước. Môi trường sống tự nhiên của chúng ta là gì? Khi nói về môi trường sống tự nhiên, tôi có ý rằng đó là cái môi trường mà chúng ta sinh sản nhiều nhất, nơi chúng ta có nhiều thế hệ sinh sống nhất. Theo sự nhất trí chung của các nhà nhân học thì chúng ta đã tồn tại như một chủng loài riêng biệt được 130.000 năm. Và trong hầu hết thời gian đó, chúng ta ở trên đồng cỏ savan châu Phi. Nhưng chúng ta không cần phải quay lại lịch sử quá xa để biết được điều này. Hãy tưởng tượng cuộc sống vào thời khởi đầu đời sống đô thị tại một thành phố trung tâm tại vùng lưỡi liềm màu mỡ vào 3.000 năm trước. Chắc chắn đây là thời hiện đại dưới góc độ di truyền. Thông tin bị giới hạn do sử dụng phương tiện truyền tin vật lý. Một người không thể di chuyển quá nhanh nên thông tin từ phương xa chỉ đến dưới dạng những mẩu tin ngắn gọn. Việc di chuyển là một điều phiền toái ẩn chứa mọi thể loại nguy hiểm vật lý. Bạn sẽ sinh sống trong một bán kính hẹp từ nơi bạn sinh ra, ngoại trừ khi có nạn đói hay một vài thị tộc mông muội xâm lược, trục xuất bạn và những người thân ra khỏi nơi định cư hạnh phúc này. Số lượng những người bạn biết trong suốt cả cuộc đời sẽ rất nhỏ. Nếu một tội ác xảy ra, thì rất dễ thu thập manh mối tội phạm trong một số lượng nhỏ những nghi can khả dĩ. Nếu bị kết tội oan, bạn sẽ tranh cãi với những ngôn từ đơn giản, đưa ra những bằng chứng như tôi không ở đó vì khi ấy tôi đang cầu nguyện ở đền thờ Barn và ngài giáo sĩ rõ ràng thấy tôi vào lúc hoàng hôn. Và nói thêm rằng Obeshemes, con trai của Shaha, có khả năng là hung thủ vì hắn thu được nhiều lợi ích hơn từ tội ác này. Cuộc đời bạn sẽ đơn giản, nên không gian xác suất của bạn sẽ khá hẹp. Vấn đề thật sự, như tôi đã đề cập, là môi trường sống tự nhiên như vậy không chứa quá nhiều thông tin. Sự tính toán hiệu quả cho những khả năng xảy ra chưa bao giờ là cần thiết cho đến rất gần đây. Điều này cũng lý giải tại sao chúng ta phải chờ đợi đến sự xuất hiện của các tài liệu chuyên môn về cờ bạc để thấy được sự phát triển của ngành toán xác suất. Có một niềm tin phổ biến rằng cái phong màn tôn giáo của thiên niên kỷ thứ nhất và thứ hai đã ngăn chặn sự phát triển của những công cụ gợi ý về sự thiếu vắng của chủ nghĩa tiền định và làm trì hoãn hoạt động nghiên cứu về xác suất. Ý tưởng này rất đáng nghi ngờ. Chúng ta không tính toán xác suất vì chúng ta không dám làm như vậy sao? Chắc chắn nguyên nhân đúng hơn ở đây là chúng ta không cần làm điều đó. Hầu hết mọi vấn đề của chúng ta đều xuất phát từ một thực tế là chúng ta tiến hóa, thoát ra khỏi một môi trường sống như vậy nhanh hơn rất nhiều so với bộ gen của mình. Và tệ hơn là bộ gen của chúng ta không hề thay đổi chút nào. Nhanh và tiết kiệm. Các nhà lý thuyết tiến hóa đồng ý rằng hoạt động của não bộ phụ thuộc vào cách đối tượng được trình bày và khuôn khổ được cung cấp, và chúng có thể mâu thuẫn trong những kết quả. Chúng ta dùng một phần khác trong não để phát hiện kẻ gian lận và một phần khác để giải quyết các vấn đề logic. Người ta có thể đưa ra những lựa chọn không nhất quán vì não bộ hoạt động dưới dạng những công việc nhỏ chưa hoàn chỉnh. Các phương pháp heuristics mà giới tâm lý học gọi là tạm bợ thì trong mắt các nhà tâm lý học tiến hóa lại là nhanh và tiết kiệm. Không chỉ vậy, một số nhà tư tưởng như nhà khoa học Ý thức Gress Gigerenzer có vẻ ám ảnh thái quá về việc phải phản đối gay gắt trường phái Kahneman và Tversky các công trình của ông và các cộng sự tại nhóm ABC. Adaptive Behavior and Cognition, hành vi thích ứng và ý thức, nhằm mục đích chứng minh rằng chúng ta có lý trí và sự tiến hóa tạo ra một hình thức lý trí mà ông gọi là lý trí sinh thái. Họ tin rằng chúng ta không chỉ được thiết kế để thực hiện những hành vi tối ưu hóa về mặt xác suất trong những tình huống như lựa chọn bạn tình, bạn cần gặp gỡ bao nhiêu người khác giới trước khi ra quyết định kết hôn cuối cùng, hay chọn bữa ăn, nhưng chúng ta cũng được ban cho khả năng lựa chọn cổ phiếu và chúng ta sẽ đưa ra những lựa chọn hợp lý nếu thông tin cổ phiếu được trình bày hợp lý. Thật ra, Giger-Renser đồng ý rằng chúng ta không hiểu về xác suất, quá trừu tượng, nhưng lại phản ứng khá tốt với tần suất, ít trừu tượng hơn. Theo ông, một số vấn đề thường khiến chúng ta mắc lỗi sẽ biến mất nếu chúng được diễn đạt dưới dạng phần trăm. Theo các nhà nghiên cứu này, tuy có thể chúng ta thích hình dung về bộ não của mình như một hệ thống xử lý trung tâm với những đặc điểm từ trên xuống, nhưng hợp lý hơn có lẽ nên so sánh nó với con dao quân đội thị sĩ, với những dụng cụ nhỏ nhắn và chuyên biệt của nó. Con dao quân đội thị sĩ, thiết bị tích hợp nhiều công cụ cầm tay khác nhau như dao cắt, kéo, cái mở bia, mở nút rượu vang. Bằng cách nào, khuôn khổ của nhà tâm lý học được xây dựng xung quanh sự phân định giữa việc thích ứng theo vùng chuyên biệt và thích ứng theo vùng tổng quát. Thích ứng theo vùng chuyên biệt là giải quyết một nhiệm vụ rất chính xác, trái ngược với thích ứng vùng tổng quát có nhiệm vụ giải quyết những vấn đề toàn thể. Trong khi chúng rất dễ hiểu và dễ chấp nhận khi áp dụng với những thích ứng về tâm lý học, nghĩa là cổ của loài hươu giúp chúng dướn tới được thức ăn hay màu sắc của động vật giúp chúng ngụy trang, thì chúng ta lại cảm thấy khó khăn khi chấp nhận lý do vì sao chúng cũng áp dụng cho tâm trí của mình theo cách tương tự. Não bộ chúng ta thực hiện chức năng theo module. Một khía cạnh thú vị của tính module này là chúng ta có thể dùng nhiều module khác nhau trong những trường hợp khác nhau của cùng một vấn đề giống nhau, tùy thuộc vào khuôn khổ mà nó được trình bày. Chúng ta sẽ bàn đến vấn đề này trong phần ghi chú cho phần này. Một trong những thuộc tính của module là sự đóng kín, nghĩa là chúng ta không thể can thiệp vào chức năng của nó vì chúng ta không nhận thức được rằng mình đang sử dụng nó. Module nổi bật nhất được sử dụng khi chúng ta cố gắng tìm ra kẻ gian lận. Khi được thể hiện ở hình thức logic thuần túy, dù rất rõ ràng, một bài kiểm tra chỉ có thể được 15% số thí sinh giải được. Bây giờ, nếu trình bày bài kiểm tra này hướng tới việc phát hiện kẻ gian lận, thì tất cả mọi người đều giải được nó. Các nhà sinh học thần kinh cũng vậy. Các nhà sinh học thần kinh cũng dự phần trong câu chuyện này. Họ tin đại khái rằng chúng ta có 3 bộ não. Một bộ não rất cũ, tức bộ não bỏ sát, để điều khiển nhịp tim và mọi loài động vật đều có bộ não này. Não giữa, trung tâm cảm xúc, tồn tại ở cả con người và các loài động vật có vú khác. Và vỏ não mới, hay não bộ ý thức, thứ phân biệt giữa loài linh trưởng và con người. Hãy chú ý rằng, ngay cả những nhà đầu tư trong tổ chức dường như cũng sở hữu vỏ não mới. Tuy thuyết 3 bộ não cho thấy một số sự đơn giản hóa quá mức, đặc biệt khi rơi vào tay giới phóng viên, nhưng có vẻ nó tạo ra một khuôn khổ để phân tích chức năng não bộ. Tuy rất khó phát hiện xem phần nào của não thực hiện chính xác nhiệm vụ gì, song các nhà khoa học thần kinh đã và đang tìm cách lập bản đồ môi trường trong não bộ, ví dụ như bằng cách nghiên cứu các bệnh nhân có não bộ bị tổn thương cục bộ ở một nơi, ví dụ bởi khối u hay chấn thương được cho là chỉ có quy mô cục bộ, và suy luận bằng cách loại bỏ chức năng được thực hiện bởi phần não bộ bị tổn thương này. Một số phương pháp khác bao gồm chụp ảnh não và mô phỏng bằng dòng điện một số vùng não cụ thể. Nhiều nhà nghiên cứu bên ngoài lĩnh vực sinh học thần kinh như nhà triết học và khoa học ý thức Jerry Fodor, người tiên phong trong khái niệm về tính module của não bộ, vẫn hoài nghi về chất lượng của những tri thức chúng ta thu được từ việc nghiên cứu các đặc điểm vật lý của não bộ, vì cho rằng nó chỉ dựa trên những tương tác phức tạp của từng phần đơn lẻ trong não. Với những hiện tượng phi tuyến tính tương ứng, nhà toán học và khoa học ý thức David Moore, người tiên phong trong lĩnh vực nhận biết vật thể, đưa ra một nhận xét hợp lý rằng chúng ta không thể tìm hiểu cách bay của loài chim thông qua việc nghiên cứu bộ lông của chúng. Thay vào đó, chúng ta phải nghiên cứu khí động lực học. Những luận đề của hai công trình mang tính bước ngoặt này được trình bày trong hai cuốn sách dễ đọc là The Caster Error, Sai lầm của The Caster của DiMaggio, và Emotional Brain, Bộ não cảm xúc của Joseph LeDuc. Sai lầm của Descartes trình bày một luận đề rất đơn giản. Giả sử bạn phẫu thuật cắt bỏ một phần não của ai đó, ví dụ như cắt bỏ một khối u và các mô xung quanh, và hiệu ứng duy nhất thu về là việc mất đi khả năng ghi nhận cảm xúc và chỉ có vậy mà thôi. Trí thông minh và những khả năng tri giác khác vẫn giữ nguyên. Đây là một thí nghiệm có kiểm soát để tách bạch trí thông minh của một người với cảm xúc của anh ta. Bây giờ, bạn có một con người lý trí thuần túy đã thoát khỏi gánh nặng của những cảm giác và xúc cảm. Hãy nhìn xem, DiMaggio cho biết rằng một người vô cảm thuần túy không thể đưa ra được một quyết định đơn giản nhất. Anh không thể rời khỏi giường vào buổi sáng và lãng phí cả ngày chỉ để cân nhắc các quyết định để rồi không đi đến đâu cả. Thật kinh ngạc, điều này mâu thuẫn với tất cả những gì mà chúng ta có thể kỳ vọng. Chúng ta không thể ra quyết định mà thiếu đi cảm xúc. Toán học cũng đưa ra câu trả lời tương tự. Nếu một người muốn thực hiện một bài toán tối ưu hóa trên một lượng lớn biến số, thì ngay cả đối với não bộ lớn như bộ não của chúng ta, việc đưa ra quyết định về những nhiệm vụ đơn giản nhất cũng mất một thời gian rất dài. Do vậy, chúng ta cần đường tắt và vai trò của cảm xúc là ngăn chúng ta trì hoãn. Điều này có gợi cho bạn về ý tưởng của Herbert Simon hay không? Có vẻ cảm xúc mới chính là yếu tố thật sự làm việc. Các nhà tâm lý gọi chúng là dầu nhờn của tư duy. Giả thuyết của Joseph Ledoux về vai trò của cảm xúc trong hành vi còn mạnh mẽ hơn. Cảm xúc tác động đến tư duy. Ông phát hiện ra rằng hầu hết những liên kết từ hệ thống cảm xúc đến hệ thống ý thức đều mạnh mẽ hơn những liên kết từ hệ thống ý thức đến hệ thống cảm xúc. Ý nghĩa rút ra ở đây là chúng ta có cảm xúc trước, não giữa, sau đó mới tìm kiếm lời giải thích, tân vỏ não. Như chúng ta đã thấy với khám phá của Cleopatra, hầu hết những ý kiến và đánh giá của chúng ta về rủi ro đều là những kết quả của cảm xúc. Kafka trong phòng xử án. Vụ án O.J. Simpson. Vụ án xử cựu cầu thủ bóng bầu dục Mỹ nổi tiếng là Lorenzo James. O.J. Simpson với cáo buộc sát hại vợ cũ của mình và người bạn của cô. Đây là một trong những vụ án thu hút được sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông vào thời điểm đó. Phiên tòa này cũng gây tranh cãi vì mặc dù có những bằng chứng khá rõ ràng về việc phạm tội, nhưng nghi phạm vẫn được tuyên bố trắng án. Vụ án này là ví dụ cho thấy xã hội hiện đại bị xác suất cai trị ra sao do sự bùng nổ thông tin, trong khi những quyết định quan trọng lại được đưa ra mà không có sự tuân thủ dù là nhỏ nhất đối với những luật lệ cơ bản của nó. Chúng ta có thể phóng tàu vũ trụ lên sao Hỏa, nhưng lại không thể kiểm soát những phiên tòa hình sự bằng những quy tắc xác suất cơ bản. Ngay cả khi bằng chứng rõ ràng là một khái niệm xác suất. Tôi vẫn nhớ chuyện tôi mua một cuốn sách về xác suất tại một hiệu sách gần tòa án Los Angeles, nơi diễn ra phiên tòa thế kỷ trên. Đây là cuốn sách đúc kết những kiến thức định lượng phức tạp bậc cao trong lĩnh vực này. Làm sao mà một bước nhảy vọt về kiến thức như thế này lại không đến được những luật sư và bồi thẩm đoàn cách đó chỉ vài dặm? Những người gần phạm tội theo suy luận dựa trên luật xác suất, tức là với mức độ tin cậy vượt quá ngưỡng nghi ngờ, đang tự do nhởn nhơ ngoài xã hội vì chúng ta hiểu sai những khái niệm cơ bản về xác suất. Tương tự, bạn có thể bị kết án cho một tội do người khác gây ra. Một lần nữa, nguyên nhân là do những sai lầm trong việc đọc hiểu xác suất. Vì chúng ta vẫn chưa thể có một tòa án luật pháp tính toán xác suất kết hợp của các sự kiện, xác suất của hai sự kiện xảy ra tại cùng một thời điểm. Tôi ngồi trong một phòng giao dịch, theo dõi vụ án trên qua TV và thấy cảnh một luật sư tranh biện rằng có ít nhất 4 người ở Los Angeles có thể mang những đặc điểm DNA của O.J. Simpson. Như vậy, bỏ qua một tập hợp các sự kiện, chúng ta sẽ bàn ở phần dưới. Tôi tắt TV trong sự khinh bỉ, khiến các nhà giao dịch khác la ó phản đối. Trước đó, tôi vẫn tưởng rằng trò ngụy biện đã bị loại bỏ khỏi môi trường pháp lý nhờ vào những tiêu chuẩn cao cấp của nền Cộng hòa La Mã. Tệ hơn, một luật sư tốt nghiệp Harvard còn sử dụng một luận điểm dối trá là chỉ 10% số đàn ông hành hung vợ là ra tay sát hại vợ, vốn chỉ là một xác suất vô điều kiện cho vụ án mạng này. Bất luận là nhận định này được đưa ra từ một biện hộ bị bẻ cong, sự thâm độc thuần túy hay sự ngu dốt. Chẳng phải pháp luật là để phụng sự thật sự hay sao? Cách xử trí đúng ở đây là xác định phần trăm các vụ án mạng, trong đó người vợ bị chồng giết và đã từng bị chồng bạo hành trước kia, tức là 50%. Bởi vì chúng ta đang xử lý cái gọi là xác suất có điều kiện, xác suất của việc OG, Giết hại vợ phụ thuộc vào thông tin về việc cô bị giết, chứ không phải xác suất vô điều kiện của việc OG giết vợ. Làm sao chúng ta có thể mong rằng một người chưa qua đào tạo sẽ hiểu được sự ngẫu nhiên, trong khi đường đường một giáo sư Harvard trực tiếp làm việc và giảng dạy khái niệm về bằng chứng xác suất lại có thể đưa ra những khẳng định sai lầm như vậy? Cụ thể hơn, các bồi thẩm đoàn và luật sư và tất cả những người còn lại chúng ta có xu hướng mắc sai lầm ở khái niệm về xác suất kết hợp. Họ không nhận ra rằng các bằng chứng trộn lẫn với nhau. Xác suất của việc tôi bị chẩn đoán mắc ung thư đường hô hấp và bị một chiếc xe Cadillac hồng đâm phải trong cùng một năm, giả sử xác suất cho mỗi sự kiện là 1/100.000 sẽ trở thành 1/10 tỷ. Con số này được tính bằng cách nhân xác suất của hai sự kiện rõ ràng là độc lập với nhau. Việc đưa ra lập luận rằng xét từ quan điểm nhóm máu, xác suất O.G. Simpson không phải là kẻ sát nhân là 1/500.000. Hãy nhớ rằng các luật sư ngụy biện rằng có 4 người cùng nhóm máu đó đang sống ở Los Angeles, rồi cộng với sự thật rằng hắn là chồng của nạn nhân và thêm một số bằng chứng bổ sung. Như vậy, do hiệu ứng cộng thêm, xác suất chống lại hắn tăng lên vài tỷ tỷ lần. Những người phức tạp gây ra những sai lầm còn tệ hại hơn. Tôi có thể khiến nhiều người ngạc nhiên bằng cách nói rằng xác suất của sự kiện kết hợp là thấp hơn so với từng sự kiện riêng biệt. Hãy nhớ đến heuristic có sẵn. Với vấn đề Linda, những người có lý trí và có giáo dục thấy rằng xác suất của một sự kiện là cao hơn so với xác suất của một sự kiện khác lớn hơn bao trùm nó. Tôi rất vui sướng khi là một nhà giao dịch lợi dụng được những thiên kiến của con người, nhưng tôi rất sợ phải sống trong một xã hội như thế. Franz Kafka, sinh năm 1883, mất năm 1924, nhà văn và luật sư người Bohemia, nói tiếng Đức gốc Do Thái. Ông được coi là một trong những nhà văn lớn nhất thế kỷ 20 với những tác phẩm văn học như Hóa Thân, Vụ Án, Lâu Đài hay Nước Mỹ. Một thế giới phi lý. Cuốn sách mang tính tiên tri của Kafka, Vụ Án, viết về tình cảnh của nhân vật Joseph K. khi bị bắt giữ vì một lý do bí ẩn và không được giải thích, rất đáng được nhắc đến ở đây vì nó được viết trước cả khi chúng ta nghe đến phương pháp của những chế độ độc tài khoa học. Nó phác họa một tương lai kinh hoàng của loài người khi chúng ta bị bao vây trong những chế độ quan liêu tự dung tự dưỡng với những luật lệ ra đời ngẫu hứng theo logic nội tại của chế độ đó. Cuốn sách mở ra cả một nền văn học phi lý. Văn học phi lý, absurdist fiction, thể loại văn học nghệ thuật, có thể là thơ, truyện, kịch, phim, chú trọng vào trải nghiệm của nhân vật trong những tình huống mà họ không thể tìm được mục đích cuộc sống khi phải trải qua những hành động vô nghĩa và tự vấn mình về những khái niệm nhân sinh như giá trị và sự thật. Phong cách này được biết đến nhiều nhất thông qua phong trào nhà hát của sự phi lý, The Theater of Absurd, vốn là phong trào kịch nghệ với những tác phẩm phi lý từ những nhà viết kịch nổi tiếng như Samuel Beckett, Jean Genet, Egon John Nessel. Thế giới này có thể là quá kỳ lạ đối với chúng ta. Tôi khiếp sợ một số vị luật sư. Sau khi nghe những luận điểm trong phiên tòa OG và hiệu ứng của chúng, tôi rất sợ hãi, thật sự sợ hãi về những kết quả có thể xảy ra. Biết đâu tôi lại bị bắt vì một lý do nào đó không hề có ý nghĩa về mặt xác suất và phải chiến đấu với những vị luật sư dẻo mồm trước một bồi thẩm đoàn hoàn toàn mù tịt về sự ngẫu nhiên. Chúng ta đã nói rằng phán xét đơn thuần có thể là đủ trong một xã hội sơ khai. Một xã hội tồn tại mà không có toán học là dễ dàng, hay giao dịch mà không cần các phương pháp định lượng, vì không gian các kết quả khả dĩ chỉ có một chiều. Một chiều có nghĩa là chúng ta đang nhìn vào một biến số duy nhất, không phải là tập hợp của các sự kiện riêng biệt. Giá bán của một loại chứng khoán là một chiều, nhưng tập hợp giá bán của một vài loại chứng khoán là đa chiều và đòi hỏi việc lập mô hình toán học. Không thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường các kết quả khả dĩ của danh mục đầu tư và thậm chí cũng không thể biểu diễn nó trên một đồ thị vì sự biểu diễn trực quan trong thế giới vật lý của chúng ta bị giới hạn trong ba chiều không gian. Chúng ta sẽ bàn sau về lý do tại sao chúng ta có thể có những mô hình tệ hại. Phải thú nhận là chúng ta đã có rồi đấy. Hoặc mắc phải sai lầm là dung thứ cho sự ngu dốt. Dao động giữa một bên là quái vật. Cab Ripder. Tức vị luật sư không biết gì về toán học và một bên là quái vật Sila, tức nhà toán học sử dụng toán sai vì không có óc phán đoán để lựa chọn mô hình đúng đắn. Charybdis và Sila là hai con quái vật biển có khả năng nhấn chìm những đoàn tàu trong sử thi Odyssey. Nơi ở của hai con quái vật này rất gần nhau, nên nếu đoàn tàu muốn tránh con quái vật này thì phải gặp con quái vật kia. Câu thành ngữ là chọn giữa Sila và Charybdis, dùng để diễn tả tình huống một người phải lựa chọn giữa hai điều tệ hại như nhau. Nói cách khác, chúng ta sẽ phải lựa chọn giữa hai sai lầm. Sai lầm của việc lắng nghe những thứ nhảm nhí lừa đảo của một vị luật sư bác bỏ khoa học và sai lầm của việc áp dụng những lý thuyết đầy khiếm khuyết của một nhà kinh tế học nào đó quá coi trọng môn khoa học của mình. Vẻ đẹp của khoa học là nó cho phép xảy ra cả hai loại lỗi sai này. May mắn là có một con đường ở giữa, chỉ có điều đáng buồn là rất ít người đi. Những ví dụ về thiên kiến trong việc tìm hiểu xác suất. Tôi tìm thấy trong các tài liệu chuyên môn nghiên cứu về hành vi ít nhất 40 ví dụ về những thiên kiến nguy hại này. Hiện tượng rời xa hành vi lý trí một cách hệ thống xuất hiện ở khắp các ngành nghề và lĩnh vực. Dưới đây là ví dụ về một cuộc xét nghiệm nổi tiếng và là một thứ đáng xấu hổ cho ngành y. Câu đố nổi tiếng dưới đây được đưa ra cho các bác sĩ. Tôi mượn từ cuốn sách tuyệt vời Randomness, Sự ngẫu nhiên của Deborah Bennett. Kết quả xét nghiệm của một loại bệnh cho thấy tỷ lệ dương tính giả là 5%. Căn bệnh này xuất hiện ở 1 trên 1.000 dân số. Mọi người được xét nghiệm ngẫu nhiên, bất kể họ có bị nghi mắc bệnh hay không. Một bệnh nhân có kết quả dương tính, xác suất bệnh nhân này mắc bệnh là bao nhiêu? Hầu hết các bác sĩ đều trả lời 95% dựa trên cơ sở rằng xét nghiệm có tỷ lệ chính xác là 95%. Câu trả lời là xác suất có điều kiện của việc bệnh nhân mắc bệnh và xét nghiệm này chỉ rõ điều đó là gần 2%, chưa đến 1/5 số bác sĩ trả lời đúng. Tôi sẽ trình bày câu trả lời đơn giản hơn từ góc nhìn về tần suất. Giả sử không có trường hợp kết quả âm tính giả, xét rằng trong 1.000 người làm xét nghiệm sẽ có một người mắc bệnh. Trong số 999 người khỏe mạnh còn lại, xét nghiệm sẽ xác định ra khoảng 50 người mắc bệnh. Độ chính xác của nó là 95%. Như vậy, xác suất một người được lựa chọn ngẫu nhiên có kết quả xét nghiệm dương tính mắc bệnh này được tính theo tỷ lệ sau. Số lượng người mắc bệnh chia cho số lượng kết quả dương tính thật và giả, và kết quả thu được là 1 trên 51. Hãy nghĩ đến những lần bạn được kê cho loại thuốc có phản ứng phụ không tốt đối với loại bệnh mà người ta bảo bạn mắc phải, trong khi có thể bạn chỉ có 2% xác suất mắc phải nó. Chúng ta mù lòa về quyền chọn. Là một nhà giao dịch quyền chọn, tôi quan sát thấy mọi người có xu hướng đánh giá thấp giá trị quyền chọn vì họ thường không có khả năng đánh giá chính xác các công cụ tài chính mang lại lợi nhuận bất định, ngay cả khi họ hoàn toàn nhận thức được về toán học. Các nhà điều tiết góp phần gia tăng sự ngu dốt này khi giải thích với mọi người rằng quyền chọn là loại tài sản mục ruỗng hay phí phạm. Các quyền chọn cạn tiền bị coi là mục ruỗng khi mất lãi giữa hai ngày. Quyền chọn cạn tiền, out of the money, thuật ngữ tài chính dùng để miêu tả một quyền chọn mua có giá trị thực thi, mức giá cố định để mua hoặc bán một hợp đồng phái sinh, cao hơn giá thị trường của tài sản liên quan, hoặc một quyền chọn bán có giá trị thực thi thấp hơn giá thị trường của tài sản liên quan. Quyền chọn cạn tiền không có giá trị tự thân, chỉ có giá trị ngoại lai hoặc giá trị thời gian. Tiếp theo, tôi sẽ giải thích đơn giản nhưng đầy đủ về khái niệm quyền chọn. Giả sử một cổ phiếu giao dịch ở mức giá $100 và có người cho tôi quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua nó với mức giá $110 vào một tháng sau ngày hôm nay. Đây gọi là quyền chọn mua. Đối với tôi, việc thực thi quyền này bằng cách yêu cầu người bán quyền chọn giao dịch cho tôi với giá $110 chỉ có ý nghĩa khi một tháng sau nó được giao dịch ở mức giá cao hơn $110. Nếu giá cổ phiếu này tăng lên $120 thì quyền chọn của tôi sẽ có giá trị $10, vì khi đó tôi có thể mua cổ phiếu với giá $110 từ người viết quyền chọn và bán lại nó trên thị trường với giá $120 và bỏ túi phần chênh lệch. Nhưng xác suất cho khả năng này không phải là rất cao, nó gọi là cạn tiền, vì tôi sẽ không nhận được gì nếu thực thi quyền này ngay lập tức. Giả sử tôi mua quyền chọn đó với giá $1, tôi kỳ vọng giá trị của nó sau một tháng nữa là bao nhiêu? Hầu hết mọi người nghĩ là không. Điều đó không đúng. Quyền chọn này có xác suất cao, ví dụ 90% là nó có giá trị bằng 0 ở thời điểm mãn hạn, nhưng lại có xác suất 10% ở ngưỡng trung bình là 10 đô la. Như vậy, việc bán quyền chọn với giá 1 đô la không mang lại lợi nhuận cho người bán. Nếu thay vào đó, người bán mua cổ phiếu này với giá 100 đô la và chờ đợi 1 tháng, khi ấy, anh ta có thể bán nó với giá 120 đô la. Vì thế, việc kiếm được 1 đô la lúc này không phải là một món hời. Tương tự như vậy, việc mua nó không phải là tài sản phí phạm. Ngay cả những người chuyên nghiệp cũng bị mắc lừa. Như thế nào? Họ nhầm lẫn giữa giá trị kỳ vọng và kịch bản khả dĩ nhất. Ở đây giá trị kỳ vọng là 1 đô la và tình huống khả dĩ nhất là giá trị quyền chọn sẽ là 0. Tâm trí họ đặt quá nặng vào tình huống khả dĩ nhất, đó là thị trường không hề dịch chuyển. Quyền chọn chỉ là một giá trị trung bình có trọng số của tất cả các trạng thái khả dĩ mà tài sản có thể có. Người bán quyền chọn còn mang đến sự hài lòng ở hình thức khác. Đó là lợi nhuận ổn định và cảm giác ổn định về phần thưởng. Giới tâm lý học gọi đây là dòng chảy. Thật dễ chịu làm sao khi buổi sáng đi làm trong niềm hy vọng rằng khối tài sản của bạn sẽ được tăng thêm một chút. Bạn phải có tinh thần thép thì mới chấp nhận được chuyện. Bạn phải kỳ vọng rằng mình sẽ bị mất tiền từng chút một, đều đặn. Dù rằng chiến lược này chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận trong thời gian dài hơi hơn. Tôi quan sát thấy rất ít nhà giao dịch quyền chọn có thể duy trì được cái mà tôi gọi là vị trí biến động lâu dài. Có nghĩa là một vị trí trong đó, khả năng cao là bạn sẽ mất đi một lượng nhỏ tiền vào ngày mãn hạn, nhưng sẽ kiếm được tiền về lâu dài nhờ những đợt giá bất ngờ tăng cao. Tôi phát hiện ra rằng rất ít người chấp nhận việc mất 1 đô la vào hầu hết các ngày mãn hạn và thi thoảng kiếm được 10 đô la. Ngay cả khi cuộc chơi này công bằng, nghĩa là họ kiếm được 10 đô la trong 9,1% số lần. Tôi chia cộng đồng các nhà giao dịch quyền chọn thành hai nhóm, người bán lợi nhuận và người mua lợi nhuận. Người bán lợi nhuận còn gọi là người bán quyền chọn, bán các quyền chọn và thường sẽ kiếm được nguồn tiền ổn định như John trong chương 1 và chương 5. Người mua lợi nhuận làm ngược lại. Người ta nói rằng người bán lợi nhuận ăn như gà và bước vào phòng tắm như voi. Than ôi, hầu hết các nhà giao dịch quyền chọn mà tôi gặp đều là người bán lợi nhuận. Khi họ bị bật bãi, thì đó thường là tiền của người khác. Vì sao giới chuyên nghiệp có vẻ nhận thức được phép toán đơn giản này lại bị đặt vào vị trí như vậy? Như đã nói ở trước, hành động của chúng ta không chịu sự điều khiển của phần não bộ kiểm soát lý trí. Chúng ta suy nghĩ bằng cảm xúc và không có cách nào tránh được. Với cùng lý do đó, nhiều người lý trí lại hút thuốc hay đánh lộn, vốn là những hoạt động không mang lại cho họ lợi ích nhãn tiền nào. Tương tự, người ta vẫn bán quyền chọn, ngay cả khi họ biết rằng làm như vậy là không nên. Nhưng mọi chuyện còn có thể tệ hơn. Có một nhóm người, thường là giới hàn lâm trong lĩnh vực tài chính, thay vì làm cho hành động khớp với não bộ, lại làm cho não bộ khớp với hành động của họ. Những người này quay trở lại làm trò gian lận một cách vô thức với các con số thống kê để biện minh cho hành động của mình. Trong nghề của tôi, họ tự đánh lừa bản thân với những luận điểm thống kê nhằm biện minh cho việc họ bán quyền chọn. Điều gì ít khó chịu hơn? Mất 1 đô la 100 lần hay mất 100 đô la một lần? Rõ ràng là phương án thứ hai. Sự nhạy cảm của chúng ta với thua lỗ giảm dần. Vì thế, một chính sách giao dịch kiếm 1 đô la trên ngày trong một thời gian dài rồi sau đó mất hết thực ra lại là điều dễ chịu xét từ góc độ hưởng lạc. Dù rằng điều này không có ý nghĩa về mặt kinh tế. Như vậy, người ta sẽ có động lực để sáng tác ra một câu chuyện về xác suất của các sự kiện này và tiếp tục thực hiện chiến lược trên. Ngoài ra, còn có các yếu tố không nhận thức được rủi ro. Các nhà khoa học đã thực hiện kiểm chứng trên nhiều người. Ở phần mở đầu, tôi đã nhắc đến hiện tượng người ta chấp nhận rủi ro không phải vì lòng dũng cảm mà vì đánh giá thấp rủi ro. Các đối tượng tham gia nghiên cứu được yêu cầu dự đoán một khoảng giá cận trên và cận dưới cho cổ phiếu trong tương lai, sao cho họ sẽ thoải mái với việc 98% số cổ phiếu sẽ rơi vào khoảng này. Tất nhiên, số lượng vi phạm ranh giới này là rất lớn, lên đến 30%. Những vi phạm này xuất phát từ một vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mọi người thường quá đề cao kiến thức của bản thân và đánh giá thấp xác suất họ mắc sai lầm. Một ví dụ để minh họa xa hơn cho chứng mù mờ về quyền chọn này. Cái gì có giá trị hơn? A. Một hợp đồng mang lại cho bạn 1 triệu đô la nếu thị trường chứng khoán đi xuống 10% trong bất cứ ngày nào vào năm tới. B. Một hợp đồng mang lại cho bạn 1 triệu đô la nếu thị trường chứng khoán đi xuống 10% trong bất cứ ngày nào vào năm tới do khủng bố, tôi đoán rằng hầu hết mọi người sẽ chọn B. Xác suất và giới truyền thông, nhiều phóng viên hơn nữa. Phóng viên được đào tạo về các phương pháp diễn đạt hơn là các phương pháp đào sâu tìm hiểu sự việc. Quá trình lựa chọn ưu tiên những người có khả năng giao tiếp tốt nhất, chứ không nhất thiết là những người có nhiều kiến thức nhất. Bạn bè tôi trong ngành y cho biết, nhiều phóng viên y học không hiểu về y học và sinh học. Họ thường mắc những lỗi sai rất cơ bản. Tôi không thể chứng thực cho những nhận định đó, vì bản thân tôi cũng là kẻ nghiệp dư trong nghiên cứu y học. Mặc dù thi thoảng tôi cũng đọc rất nhiều tài liệu trong lĩnh vực này, nhưng tôi để ý thấy rằng hầu như họ chưa bao giờ hiểu đúng về các xác suất được sử dụng trong những tuyên bố về nghiên cứu y học. Họ thường lẫn lộn giữa thiếu vắng bằng chứng và bằng chứng của sự thiếu vắng, tương tự như vấn đề chúng ta đã bàn trong chương 9. Nhầm như thế nào? Ví dụ, tôi kiểm định một số liệu pháp hóa trị. Chẳng hạn, Fluorouracil cho bệnh ung thư đường hô hấp trên và khám phá ra rằng chúng tốt hơn giả dược, nhưng chỉ hơn một chút ít. Liệu pháp này cùng với những điều trị khác cải thiện tỷ lệ sống sót từ 21% lên 24%. Với kích thước mẫu nghiên cứu, tôi không thể tự tin khẳng định rằng tỷ lệ sống sót tăng thêm 3% này là nhờ liệu pháp trên. Nguyên nhân có thể chỉ đơn thuần là sự ngẫu nhiên. Tôi viết một bài báo tóm tắt kết quả kiểm định và nói rằng không có bằng chứng cho thấy liệu pháp trên giúp cải thiện tỷ lệ sống sót và những nghiên cứu bổ sung là cần thiết. Một phóng viên y học sẽ tiếp nhận thông tin này và tuyên bố rằng giáo sư N.N. Taleb đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Fluorouracil không giúp được gì. Khẳng định này trái ngược hoàn toàn với ý định của tôi. Một bác sĩ ngây thơ nào đó ở tỉnh lẻ, vốn cũng mù mờ về xác suất không kém giới phóng viên, đọc được bài báo này và từ đó về sau kiên quyết quay lưng lại với liệu pháp trên. Dù rằng về sau, một số nhà nghiên cứu khác tìm ra được bằng chứng mới cho thấy nó cải thiện khả năng sống sót đáng kể. CNBC vào bữa trưa. Sự xuất hiện của kênh truyền hình chuyên về tài chính CNBC đem đến vô vàn lợi ích cho cộng đồng tài chính, nhưng nó cũng cho phép một số nhà thực hành hướng ngoại thừa lý thuyết phát biểu về chúng trong một vài phút lên sóng. Người ta thường thấy những người đáng kính trọng đưa ra những nhận định lố lăng nhưng có vẻ thông thái về đặc điểm của thị trường chứng khoán, trong đó có những phát ngôn vi phạm luật xác suất. Một mùa hè, tôi chăm chỉ luyện tập trong một câu lạc bộ sức khỏe, và ở đó tôi thường nghe thấy những phát ngôn dạng thị trường thật sự chỉ giảm 10% so với mức đỉnh, trong khi giá cổ phiếu trung bình giảm gần 40% từ đỉnh. Điều này ngụ ý thị trường đang gặp những rắc rối lớn hoặc có biến động bất thường, tức dấu hiệu của thị trường gấu. Không có sự mâu thuẫn nào giữa việc cổ phiếu trung bình giảm 40% từ đỉnh, trong khi trung bình của tất cả các cổ phiếu, tức thị trường, giảm 10% từ đỉnh. Chúng ta phải hiểu rằng không phải tất cả các cổ phiếu đều đạt đỉnh vào cùng một thời điểm. Giả sử các cổ phiếu không có mối tương quan 100%, cổ phiếu A có thể đạt mức giá tối đa vào tháng 1, cổ phiếu B đạt mức giá tối đa vào tháng 4. Nhưng giá trị trung bình của cổ phiếu A và cổ phiếu B lại có thể đạt giá trị cao nhất vào tháng 2. Hơn nữa, trong trường hợp hai cổ phiếu này có mối tương quan tiêu cực, nếu cổ phiếu A đạt giá trị tối đa khi cổ phiếu B đạt giá trị tối thiểu, thì khi thị trường đạt mức đỉnh, giá trị trung bình của cả hai có thể thấp hơn 40% mức giá đỉnh của chúng. Do một quy tắc xác suất gọi là phân phối giá trị tối đa của biến ngẫu nhiên, giá trị tối đa của giá trị trung bình không nhất thiết là ít biến động hơn giá trị tối đa trung bình. Có lẽ bây giờ bạn đã chết. Điều này khiến tôi nhớ đến một sự vi phạm luật xác suất phổ biến nữa của những chuyên gia tài chính xuất hiện trong khung giờ vàng trên truyền hình. Những người này có thể được chọn mời phát biểu dựa vào ngoại hình, sức hút và khả năng trình bày, nhưng chắc chắn không phải dựa vào trí tuệ sắc sảo. Ví dụ, đây là một ngụy biện phổ biến mà tôi thường thấy ở các chuyên gia tài chính trên truyền hình. Một người Mỹ trung bình thọ 73 tuổi. Như vậy, nếu bây giờ bạn 68 tuổi, tức là bạn có thể sống thêm được khoảng 5 năm nữa. Vậy hãy lập kế hoạch tương ứng. Sau đó, vị chuyên gia này đi vào trình bày chi tiết lý do tại sao mọi người nên đầu tư theo tầm nhìn 5 năm. Nếu bạn đã 80 tuổi thì sao? Có phải tuổi thọ của bạn là âm 7 năm không? Các vị chuyên gia và phóng viên này đã nhầm lẫn giữa tuổi thọ có điều kiện và tuổi thọ không điều kiện. Ở thời điểm bạn chào đời, tuổi thọ không điều kiện của bạn có thể là 73 năm. Nhưng khi bạn càng lớn hơn và không qua đời, thì tuổi thọ của bạn sẽ gia tăng cùng với cuộc đời bạn. Tại sao? Bởi vì những người khác khi chết đi đã chiếm chỗ của bạn trong số các số liệu thống kê. Vì kỳ vọng có nghĩa là trung bình. Như vậy, nếu bạn đang 73 tuổi và có sức khỏe tốt, bạn có thể sống được khoảng thời gian theo kỳ vọng là 9 năm, giả dụ thế. Nhưng kỳ vọng này sẽ thay đổi và ở tuổi 82 bạn vẫn còn 5 năm nữa, với điều kiện là bạn vẫn còn sống. Ngay cả người 100 tuổi vẫn có tuổi thọ kỳ vọng dương. Khẳng định này không quá khắc nghiệt với nhận định phẫu thuật của chúng tôi có tỷ lệ tử vong là 1%. Cho đến nay, chúng tôi đã phẫu thuật rất thành công trên 99 bệnh nhân. Bạn là bệnh nhân thứ 100, nên xác suất tử vong trên bàn mổ của bạn là 100%. Các chuyên gia hoạch định kế hoạch tài chính trên truyền hình có thể gây bối rối cho một số ít người, nhưng chuyện này lại khá vô hại. Điều đáng lo lắng hơn là hiện tượng những người không chuyên cung cấp thông tin cho giới chuyên gia, đó là các phóng viên mà chúng ta sẽ nói trong phần tiếp theo. Những lời giải thích kiểu Bloomberg. Trạm Bloomberg, Bloomberg Terminal, một hệ thống phần mềm tài chính cho phép người dùng theo dõi và phân tích chứng khoán theo thời gian thực và tiến hành tham gia và giao dịch dựa trên các nền tảng giao dịch điện tử. Trên bàn làm việc của tôi có một cỗ máy gọi là Bloomberg, được đặt theo tên của nhà sáng lập Michael Bloomberg, huyền thoại. Sinh năm 1942, ông là doanh nhân, nhà từ thiện, tác giả, tỷ phú và chính trị gia người Mỹ. Ông là chủ tịch công ty Bloomberg LP, một công ty đa ngành chuyên về tư vấn tài chính, phần mềm, truyền thông. Cỗ máy Bloomberg hoạt động như một dịch vụ email an toàn, dịch vụ tin tức và công cụ thu thập dữ liệu lịch sử. Hệ thống lập biểu đồ, một chương trình trợ giúp phân tích vô giá và không kém phần quan trọng là một màn hình để tôi theo dõi giá cổ phiếu và tiền tệ. Tôi đã nghiện nó đến nỗi không thể làm việc nếu thiếu nó. Như thể nếu không có nó thì tôi cảm thấy mình bị cô lập với phần còn lại của thế giới vậy. Tôi dùng nó để liên lạc với bạn bè, xác nhận lịch hẹn và tham gia vào những cuộc tranh cãi thú vị mang đến chút sắc màu cho cuộc sống. Với chúng tôi, nhà giao dịch không có địa chỉ Bloomberg là những người không tồn tại. Họ phải nhờ vào mạng Internet hạ lưu hơn nhiều. Nhưng có một khía cạnh của Bloomberg mà tôi không cần đến: màn bình luận của phóng viên. Tại sao? Bởi vì họ tham gia vào việc giải thích sự việc và kéo dài sự lộn xộn nhầm lẫn giữa cột trái và cột phải. Bloomberg không phải là thủ phạm duy nhất. Chẳng qua là suốt thập niên qua, tôi không ngó ngàng đến phần tin kinh doanh trên báo chí vì tôi thích đọc thơ hơn. Khi viết những dòng này, tôi thấy các tiêu đề như thế này xuất hiện trên phần mềm Bloomberg của mình. Chỉ số Dow đang tăng 1,03 do hạ lãi suất. Đồng đô la giảm 0,12 so với đồng yên vì thặng dư của Nhật Bản. Và còn nhiều tin như vậy kéo dài cả trang. Nếu tôi phiên dịch tốt, thì phóng viên này đang đưa ra lời giải thích cho những loại tạp âm hoàn hảo. Chỉ số Dow thay đổi 1,03 điểm từ giá trị 11.000, nghĩa là giá trị biến động ở đây chưa đến 0,01%. Sự thay đổi nhỏ như thế này không cần giải thích làm gì. Một người trung thực không có gì để giải thích ở đây cả. Không có nguyên nhân nào để viện dẫn cả. Nhưng giống như giảng viên tập sự của môn văn học so sánh, các phóng viên được trả lương để đưa ra những lời giải thích sẽ cung cấp chúng một cách vui vẻ và nhanh chóng. Giải pháp duy nhất cho Michael Bloomberg là đừng thuê những người bình luận. Ý nghĩa, làm thế nào tôi biết được đây là tạp âm hoàn hảo? Xem xét một phép so sánh sau. Nếu bạn tham gia vào một cuộc đua xe đạp leo núi xuyên Siberia với một người bạn và một tháng sau bạn đạp nhanh hơn anh ta một giây, rõ ràng bạn không thể hoang mang rằng mình đạp xe nhanh hơn anh ta. Có thể có yếu tố nào đó hỗ trợ bạn, hoặc cũng có khi đó là do ngẫu nhiên thuần túy, không hơn. Bản thân một giây đó không đủ ý nghĩa để đưa ra kết luận. Tôi sẽ không viết điều này vào nhật ký trước giờ đi ngủ. Vận động viên A giỏi hơn vận động viên B vì anh được ăn rau biển A, trong khi bữa ăn của vận động viên B có rất nhiều đậu phụ. Lý do tôi đưa ra kết luận này là vì A nhanh hơn B 1,3 giây trong một quãng đường đua dài gần 5.000 km. Nếu sự khác biệt ở đây là một tuần, thì tôi có thể sẽ bắt đầu phân tích xem liệu đậu phụ có phải là nguyên nhân hay không, hay do có những tác nhân khác. tính nhân quả. Có một vấn đề khác, ngay cả khi giả sử ở đây có tồn tại ý nghĩa thống kê, thì người ta vẫn phải chấp nhận nguyên nhân và kết quả. Có nghĩa là sự kiện xảy ra trên thị trường có thể được liên kết đến một nguyên nhân được cung cấp. Post hoc ego propter hoc. Nó là hệ quả vì nó là thứ đến sau. Ví dụ, bệnh viện A có tỷ lệ bé nam được sinh ra là 52%, còn tỷ lệ này ở bệnh viện B chỉ ở mức là 48% trong cùng năm đó. Liệu bạn có giải thích rằng liệu có con trai vì bạn sinh ở bệnh viện A không? Tính nhân quả có thể rất phức tạp. Việc tách biệt một nguyên nhân đơn lẻ là một điều cực kỳ khó khăn khi có rất nhiều thứ xung quanh. Đó gọi là phân tích đa biến. Ví dụ, nếu một thị trường chứng khoán có thể phản ứng với lãi suất nội địa của Mỹ, đồng đô la phản ứng với đồng yên, đồng đô la với các loại tiền tệ của châu Âu, thị trường chứng khoán châu Âu, cân bằng thanh toán ở Mỹ, tỷ lệ lạm phát ở Mỹ và hàng chục yếu tố nổi bật khác. Khi đó, các phóng viên cần phải xét đến tất cả các yếu tố này, nhìn vào hiệu ứng lịch sử của chúng một cách riêng biệt, cũng như trong sự kết hợp lẫn nhau, nhìn vào mức độ ổn định của những ảnh hưởng này và, sau khi tham khảo các thống kê kiểm định, tách riêng một yếu tố nếu có thể để xem xét. Cuối cùng, bản thân yếu tố đó phải có mức độ tin cậy hợp lý. Nếu con số này dưới ngưỡng 90%, thì câu chuyện chấm dứt. Tôi có thể hiểu tại sao Hume lại quá ám ảnh với tính nhân quả và không thể chấp nhận được những kết luận ở bất cứ nơi nào khác. Tôi có một mẹo để xác định xem liệu có điều gì đó thực sự đang xảy ra hay không. Tôi cài đặt phần mềm Bloomberg sao cho màn hình. Hiển thị những thay đổi về giá cả và tỷ lệ phần trăm của tất cả các loại giá cả liên quan trên thế giới, tiền tệ, cổ phiếu, lãi suất và hàng hóa. Sau nhiều năm theo dõi số liệu theo cách thiết lập này, tôi để thông số tiền tệ ở phía góc trái trên và thông số của một số thị trường cổ phiếu ở phía bên phải. Tôi đã hình thành được cảm nhận để biết có chuyện gì nghiêm trọng đang diễn ra hay không. Mẹo ở đây là nhìn vào những sự thay đổi lớn về tỷ lệ phần trăm. Nếu sự kiện nào đó diễn biến trong khoảng thay đổi hàng ngày của nó, thì sự kiện đó được coi là tạp âm. Sự dịch chuyển phần trăm là kích cỡ của những dòng tiêu đề. Thêm nữa, việc diễn giải không mang đặc điểm tuyến tính. Một sự chuyển dịch 2% không có ý nghĩa gấp đôi so với một sự chuyển dịch 1%, mà nó có ý nghĩa nhiều hơn từ 4 đến 10 lần. Một sự thay đổi 7% có thể liên quan hơn vài tỷ lần so với một sự dịch chuyển 1%. Cái tiêu đề nói rằng chỉ số Dow thay đổi 1,3 điểm trên màn hình của tôi hôm nay có mức ý nghĩa ít hơn 1 phần tỷ của sự sụt giảm 7% nghiêm trọng vào tháng 10 năm 1997. Người ta có thể hỏi tôi, tại sao tôi muốn mọi người học một chút thống kê? Câu trả lời là có quá nhiều người chỉ đọc những lời giải thích. Chúng ta không thể hiểu bằng trực giác những khía cạnh phi tuyến tính của xác suất. Các phương pháp gạn lọc. Các kỹ sư sử dụng một số phương pháp để loại bỏ tạp âm trong dữ liệu. Bạn đã bao giờ gặp trường hợp khi đang nói chuyện qua điện thoại với người anh họ ở Australia hay Nam Cực, thì tiếng rè của đường dây điện thoại có thể được phân biệt với giọng nói của người đang trò chuyện với bạn chưa? Phương pháp ở đây cho thấy khi mức độ thay đổi biên độ nhỏ, nó nhiều khả năng là kết quả của tạp âm, và khả năng nó là tín hiệu tăng lên rất nhanh khi cường độ của nó tăng lên. Phương pháp này gọi là smoothing canal và được áp dụng trong hình 11.1 và 11.2. Nhưng hệ thống thính giác của chúng ta không thể tự thực hiện được chức năng đó. Tương tự, não của chúng ta không thể thấy được sự khác biệt giữa một sự thay đổi giá đáng kể và những tạp âm đơn thuần. Đặc biệt là khi nó bị nhồi nhét với thứ tạp âm thô lỗ của giới phóng viên. Chúng ta không hiểu gì về mức độ tin cậy. Giới chuyên nghiệp quên mất thực tế sau đây. Ước tính và dự đoán sẽ không quan trọng bằng mức độ tin cậy của ý kiến đó. Giả sử bạn định đi chơi vào một buổi sáng mùa thu nên phải tìm hiểu điều kiện thời tiết trước khi sắp xếp hành lý. Nếu bạn kỳ vọng nhiệt độ sẽ là 16 độ, cộng trừ 5 độ, ví dụ ở Arizona. Như vậy, bạn không cần phải đem theo quần áo tuyết hay quạt điện cỡ nhỏ. Bây giờ, nếu bạn định đến Chicago và người ta cho biết rằng nhiệt độ ở đây là 16 độ, nhưng giá trị sẽ biến thiên trong khoảng 15 độ thì sao? Bạn sẽ phải mang theo cả quần áo mùa đông và mùa hè. Ở đây, kỳ vọng về nhiệt độ không đóng vai trò lớn trong việc lựa chọn quần áo, sự biến thiên của nó mới là yếu tố quan trọng. Quyết định sắp xếp hành lý sẽ khác biệt rõ ràng nếu bạn biết rằng độ biến thiên nằm trong khoảng 15 độ. Chúng ta hãy đi sâu vào điểm này. Nếu bạn đi đến một hành tinh có nhiệt độ kỳ vọng vào khoảng 16 độ, nhưng với biến thiên cộng trừ 300 độ, bạn sẽ mang theo những gì? Chúng ta có thể thấy rằng hoạt động của tôi trên thị trường và các biến ngẫu nhiên khác ít phụ thuộc vào quan điểm của tôi về tình hình của thị trường hay biến ngẫu nhiên, mà phụ thuộc nhiều hơn vào phạm vi lỗi sai mà tôi cho phép đối với mức độ tin cậy đó. Một lời thú nhận. Chúng ta kết thúc chương này với thông tin sau đây. Tuy tôi làm nghề giao dịch và đã đầu tư khá nhiều thời gian để nghiên cứu về đề tài này, song tôi vẫn cho rằng mình cũng dễ bị che mắt như bất cứ ai mà tôi biết. Nhưng đây là ngoại lệ. Tôi biết rằng mình rất yếu ở điểm này. Tính con người trong tôi sẽ tìm cách đánh lừa tôi. Tôi phải tự bảo vệ mình. Tôi được sinh ra để bị sự ngẫu nhiên lừa dối. Điều này sẽ được bàn đến ở phần 3. Phần 3. Sáp trong tai. Sống chung với bệnh randomitis. Randomitis, một loại bệnh hư cấu, có thể dùng làm lý do để giải thích cho việc một người làm điều gì đó ngốc nghếch và ngẫu nhiên đến nỗi không thể lý giải nổi. Odysseus, người anh hùng của Homer, nổi tiếng về việc sử dụng mưu mẹo để chiến thắng các đối thủ mạnh hơn. Tôi thấy ấn tượng nhất là việc anh dùng mưu trí để đối phó với chính mình. Trong cuốn 12 của Odysseus, người anh hùng đối mặt với những mỹ nhân ngư trên một hòn đảo không quá xa nơi ở của hai quái vật Charybdis và Scylla. Những bài hát của mỹ nhân ngư nổi tiếng với khả năng mê hoặc thủy thủ tới mức điên loạn, rồi tự tìm đến vùng bờ biển của những mỹ nhân ngư này và bỏ mạng ở đó. Vẻ đẹp không thể diễn tả của những bài hát đối lập với những xác chết thủy thủ thối rữa trôi dạt quanh khu vực đó. Odysseus, do được Zeus cảnh báo, đã nghĩ ra một mẹo sau đây. Anh nhét sáp vào tai những người trong đoàn đến mức họ hoàn toàn điếc đặc và anh yêu cầu họ trói mình vào cột buồm. Những người thủy thủ phải tuân thủ một hướng dẫn nghiêm khắc là không được cởi trói cho anh. Khi họ tiếp cận hòn đảo của mỹ nhân ngư, mặt biển rất phẳng lặng. Những âm thanh lướt qua mặt biển quyến rũ đến nỗi Odysseus rất khó khăn trong việc giữ bình tĩnh và tiêu tốn một năng lượng rất lớn để tự giải thoát mình. Những người dưới quyền anh phải trói anh chặt hơn cho đến khi họ thoát khỏi những âm thanh độc hại đó. Circe là một vị nữ thần có tình cảm với Odysseus và đã chỉ đường cho đoàn thuyền của anh trở về quê hương Ithaca và giúp chỉ đường cho ông tới thế giới bên kia. Bài học đầu tiên tôi thu được từ câu chuyện này là đừng bao giờ thử trở thành Odysseus. Anh ta là một nhân vật huyền thoại, nhưng tôi thì không. Anh có thể được trói vào cột buồm, còn tôi thì chỉ có thể đạt tới vị trí của một anh thủy thủ cần phải nhét sáp vào tai. Tôi không quá thông minh. Giây phút bừng tỉnh nhận thức trong sự nghiệp đương đầu với sự ngẫu nhiên của tôi xuất hiện khi tôi hiểu rằng tôi không đủ thông minh, cũng không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với cảm xúc của mình. Bên cạnh đó, tôi tin rằng tôi cần cảm xúc để hình thành những ý tưởng và có được năng lượng để thực thi chúng. Tôi chỉ đủ thông minh để hiểu được rằng mình có thiên hướng dễ bị sự ngẫu nhiên đánh lừa và để chấp nhận sự thật rằng tôi là người khá cảm xúc. Tôi bị cảm xúc của mình chi phối, nhưng với tư cách là một người yêu nghệ thuật, tôi hạnh phúc với điều đó. Tôi cũng chỉ giống như tất cả những nhân vật mà tôi chế giễu trong cuốn sách này. Không những vậy, tôi có thể còn tệ hơn họ vì có thể tồn tại mối tương quan tiêu cực giữa niềm tin và hành động. Hãy nhớ về Popper. Sự khác biệt giữa tôi và những người mà tôi chế giễu là tôi cố gắng nhận thức về điều đó. Dù tôi có học hỏi và cố gắng hiểu rõ xác suất bao lâu, những cảm xúc của tôi sẽ phản ứng với những tính toán hoàn toàn khác biệt. Những tính toán mà bộ gen tối dạ của tôi muốn tôi thực hiện. Nếu bộ não của tôi có thể nói được sự khác nhau giữa tạp âm và tín hiệu, thì trái tim tôi không thể làm điều đó. Những hành vi kém thông minh như vậy không chỉ bao trùm xác suất và sự ngẫu nhiên. Tôi không nghĩ mình tỉnh táo đến mức có thể nén giận khi một tài xế bất lịch sự bấm còi sau xe tôi khi đèn giao thông mới chỉ chuyển màu xanh được một phần tỷ giây. Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng sự giận dữ này chỉ ảnh hưởng đến bản thân và không đem lại lợi ích nào cả. Và nếu tôi luôn nổi giận với tất cả những kẻ ngu ngốc làm những việc tương tự như vậy xung quanh, thì tôi đã chết lâu rồi. Những cảm xúc thường ngày nhỏ nhặt này không hề có lý trí. nhưng chúng ta cần đến chúng để có thể hoạt động được. Chúng ta được thiết kế để có thể phản ứng hiếu chiến đối với những hành động hiếu chiến. Tôi có đủ kẻ thù để có thêm một chút gia vị cho cuộc đời. Nhưng đôi lúc tôi lại ước mình có thêm một vài kẻ thù nữa. Tôi ít khi đi xem phim và cần sự giải trí. Cuộc đời sẽ tẻ nhạt biết bao nếu chúng ta không có kẻ thù nào để lãng phí công sức và năng lượng. Một tin tốt là có những mánh khóe, và một trong số đó là tránh giao tiếp bằng mắt qua gương chiếu hậu với người khác trong những tình huống như vừa nhắc đến ở trên. Tại sao? Bởi vì bạn nhìn chằm chằm vào mắt người khác, một phần khác của não bộ, phần nhiều cảm xúc hơn, sẽ được kích hoạt. Tôi thử tưởng tượng kẻ kia là một cư dân sao hỏa hơn là một con người. Đôi lúc nó hiệu quả, nhưng nó hiệu quả nhất là khi người đó có vẻ bề ngoài giống một loài sinh vật khác. Bằng cách nào? Tôi vốn thích đạp xe đường trường. Mới đây, tôi đạp xe với một số người khác và giảm tốc độ ở một vùng quê nọ. Một người đàn bà nhỏ thó trong một chiếc SUV khổng lồ mở cửa xe và ném những lời nguyền rủa vào chúng tôi. Điều đó không chỉ làm tôi không bực mình, mà còn không hề ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi. Khi tôi ngồi xe đạp, những người trong những chiếc xe tải lớn trở thành một loài vật nguy hiểm, có thể đe dọa tôi nhưng không thể làm tôi giận dữ. Giống như những người có lập trường mạnh mẽ, tôi luôn có một tập hợp những nhà phê bình trong giới hàn lâm tài chính và kinh tế học. Họ cảm thấy bực mình vì những công kích của tôi về sự lạm dụng xác suất và cảm thấy không vui vì những cái nhãn ngụy khoa học mà tôi gán cho họ. Tôi không thể kìm nén được cảm xúc khi đọc những bình luận của họ. Điều tốt nhất tôi có thể làm là không đọc nữa. Tương tự với những phóng viên, không đọc những bình luận của họ về thị trường giúp cho tôi không phải phung phí cảm xúc. Tôi sẽ làm như vậy với những bình luận không mong muốn cho cuốn sách này. Sáp đã ở trong tay tôi rồi. Cây thước của Wittgenstein. Đây là cơ chế có thể thuyết phục các tác giả đừng đọc bình luận về công trình của họ, ngoại trừ bình luận của một số người cụ thể mà họ muốn nhận được phản hồi, những người mà họ kính trọng về mặt trí thức. Cơ chế này là một phương pháp xác suất được gọi là thông tin có điều kiện. Lời nhận định sẽ tiết lộ về tác giả của nó hơn là về thông tin mà anh ta muốn truyền tải, trừ khi tác giả của lời nhận định là người có uy tín. Tất nhiên, điều này áp dụng cho các vấn đề của sự phán xét. Một bài bình sách, dù tốt hay xấu, có thể nói lên được nhiều điều về nhà bình sách hơn là về chính cuốn sách đó. Tôi gọi cơ chế này là cây thước của Wittgenstein. Nếu bạn sử dụng cây thước để đo cái bàn, thì có khi bạn cũng đồng thời đang sử dụng cái bàn để đo cây thước, trừ khi bạn tự tin về độ tin cậy của cây thước. Càng ít tin tưởng vào độ tin cậy của cây thước, trong xác suất điều này gọi là tiền định, thì bạn càng thu được nhiều thông tin về cây thước và ít thông tin về cái bàn. Tính điều kiện này của thông tin là trọng tâm của tri thức luận, xác suất và cả những nghiên cứu về ý thức. Chúng ta sẽ thấy những mở rộng sau này với những vấn đề 10 sigma. Điểm này có những ý nghĩa thiết thực. Thông tin từ một độc giả vô danh trên Amazon.com chỉ liên quan đến người đó, trong khi thông tin từ một người có đủ trình độ chuyên môn là liên quan đến cuốn sách. Điều này cũng phát huy hiệu ứng tương tự ở tòa án. Hãy xem xét vụ án O.J. Simpson một lần nữa. Một thành viên trong buổi thẩm đoàn nói không đủ lượng máu để đánh giá bằng chứng thống kê của những gì được đưa ra. Những lập luận kiểu này tiết lộ rất ít về bằng chứng thống kê nhưng lại nói lên nhiều điều về khả năng đưa ra một suy luận hợp lý của chính người đưa ra lập luận đó. Nếu thành viên buổi thẩm đoàn là một chuyên gia pháp y, tỷ lệ thông tin sẽ nghiêng theo hướng ngược lại. Vấn đề ở đây là tuy lối suy luận này đóng vai trò trung tâm trong tư duy của tôi, bộ não của tôi biết điều đó nhưng trái tim thì không. Hệ thống cảm xúc của tôi không hiểu được cây thước của Wittgenstein. Tôi có thể cung cấp chứng cứ sau. Lời khen luôn rất vào tai, dù tác giả của nó là ai. Đây là điều mà những kẻ ưa thao túng người khác biết rất rõ. Điều tương tự cũng xảy ra với những bài bình sách hay những bình luận về chiến lược quản lý rủi ro của tôi. Mệnh lệnh câm lặng kiểu Odyssey. Thành tựu khiến tôi cảm thấy tự hào nhất về bản thân là tôi đã cách ly được mình khỏi TV và giới truyền thông tin tức. Bây giờ tôi đã quen với sự cách ly này đến nỗi việc xem truyền hình tốn năng lượng hơn bất cứ hoạt động nào khác. Ví dụ như viết cuốn sách này. Nhưng để đạt được điều này, tôi phải sử dụng mưu mẹo. không có mưu mẹo, tôi sẽ không thoát được độc tính của thời đại thông tin. Trong phòng giao dịch ở công ty, tôi để TV bật cả ngày ở kênh CNBC. Trong đó, hết nhà bình luận này đến nhà bình luận khác, CEO nối tiếp CEO xuất hiện và thi nhau mổ xẻ các vấn đề trong cả ngày dài. Mưu mẹo ở đây là gì? Tôi tắt hoàn toàn âm thanh. Tại sao? Vì khi TV ở chế độ yên lặng, những người đang lải nhải trông thật nực cười, hoàn toàn trái ngược hẳn với hiệu ứng gây ra âm thanh được bật lên. Chúng ta thấy một người cử động môi liên tục, khuôn mặt thay đổi để thể hiện cảm xúc và cố gắng tỏ ra rằng những điều mình đang nói là quan trọng, nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. Chúng ta bị dọa dẫm về mặt hình ảnh, nhưng không phải về mặt âm thanh, và điều này gây ra một sự không đồng nhất. Khuôn mặt của diễn giả thể hiện sự phấn khích, nhưng không có âm thanh nào vang lên. Khi đó, thông điệp truyền đi sẽ là điều ngược lại. Đó là một loại tương phản mà Henry Bergson nghĩ đến khi viết cuốn sách Treatise on Laughter, luận thuyết về tiếng cười, với miêu tả nổi tiếng về khoảng cách giữa mức độ nghiêm túc của một người đàn ông chuẩn bị trượt vỏ chuối và khía cạnh hài hước của tình huống này. Những chuyên gia truyền hình mất đi hiệu ứng đáng sợ của mình. Họ sẽ trông có vẻ nực cười, họ có vẻ phấn khích về một thứ sự thật nhỏ nhặt. Đột nhiên, những chuyên gia trở thành những anh hề, và đây là lý do tác giả Graham Greene từ chối việc xuất hiện trên truyền hình. Tôi nảy ra ý nghĩ lột bỏ ngôn ngữ khỏi con người khi tôi đang trong một chuyến đi và bị sự thay đổi múi giờ hành hạ nghiêm trọng. Tôi nghe được một bài đọc bằng tiếng Quảng Đông, một ngôn ngữ mà tôi không hiểu và cũng không có người phiên dịch. Khi tôi chẳng có manh mối gì về chủ đề của anh ta, người diễn giả đầy sức sống này mất một phần lớn phẩm giá của mình. Và chợt tôi nảy ra ý tưởng rằng mình có thể sử dụng một thiên kiến gắn liền, ở đây là định kiến, để bù đắp cho một thiên kiến gắn liền khác, khuynh hướng quá coi trọng thông tin của chúng ta, nó có vẻ hiệu quả. Phần này, phần kết luận của cuốn sách, trình bày những khía cạnh con người trong việc đương đầu với sự bất định. Cá nhân tôi đã thất bại trong việc cách ly với sự ngẫu nhiên, nhưng tôi đã xoay sở để có được một vài mánh khóe. Chương 12. Những chú rệp của con bạc và những chú chim bồ câu trong hộp. Bàn về những chú rệp của con bạc đầy rẫy trong cuộc đời tôi. Tại sao một tài xế taxi kém tiếng Anh lại giúp bạn làm ra tiền? Làm cách nào mà tôi là kẻ ngốc của mọi kẻ ngốc, ngoại trừ việc tôi nhận thức được điều đó? Đối phó với sự không phù hợp trong gen. Không có hộp sô-cô-la nào dưới bàn giao dịch của tôi. Tiếng Anh của tài xế taxi và quan hệ nhân quả. Đầu tiên, tôi muốn nhớ lại một chút về những ngày đầu làm giao dịch của tôi ở New York. Khi mới vào nghề, tôi làm việc cho Credit Suisse First Boston và được bố trí chỗ làm việc tại đoạn giữa của một tòa nhà văn phòng nằm giữa đường số 52 và 53, giữa đại lộ Park và đại lộ Madison. Tuy nằm ở giữa Midtown, nhưng nó vẫn được coi là một công ty ở phố Wall. Tôi từng tuyên bố rằng mình làm việc ở phố Wall, mặc dù trên thực tế tôi chỉ có may mắn được 2 lần đến phố Wall, một trong những nơi kinh tởm nhất phía đông New York, New Jersey mà tôi từng đến. Sau đó, khi vẫn đang ở độ tuổi 20, tôi sống trong một căn hộ ngoài sách vở ra thì không có gì ở khu thượng đông Manhattan. Sự không có gì này không phải do tôi chủ định theo đuổi lý tưởng sống nào đó, chẳng qua chỉ là do tôi không đến được cửa hàng bán đồ nội thất, vì trên đường đi kiểu gì tôi cũng sa vào một hiệu sách nào đó rồi tha lôi cả đống sách về. Vì thế, căn bếp hoàn toàn không có bất cứ thứ gì giống như thức ăn hay nồi niêu, mà chỉ có một máy pha cà phê tậm tịt, và khi đó tôi cũng mới vừa biết nấu ăn. Hàng sáng, tôi bắt taxi đi làm. Các tài xế thả tôi ở góc giao giữa đại lộ Park và đường số 53. Cánh tài xế taxi ở New York nổi tiếng là những người thô lỗ và không thuộc đường. Nhưng thi thoảng, chúng ta có thể bắt gặp một vài tài xế vừa không thuộc đường vừa hoài nghi về tính phổ quát của những định lý số học. Và một ngày nọ, tôi gặp một điều không may, hay có lẽ là một điều may mắn như chúng ta sẽ thấy khi gặp phải một anh tài xế có vẻ không thể nào hiểu được bất cứ một ngôn ngữ nào mà tôi biết, ngay cả thứ tiếng Anh của giới tài xế. Tôi chật vật giúp anh ta tìm ra hướng nam ở giữa đường 74 và đường 53. Nhưng anh vẫn cứng đầu tiếp tục cuộc hành trình qua một tòa nhà nữa ở hướng nam, khiến tôi phải sử dụng cửa vào ở đường 52. Ngày hôm đó, danh mục giao dịch của tôi tạo ra một lợi nhuận đáng kể, nhờ vào tình trạng lộn xộn của các đơn vị tiền tệ. Đó là ngày tốt nhất trong sự nghiệp non trẻ của tôi. Ngày hôm sau như thường lệ, tôi vẫy taxi ở góc đường 74 và đại lộ thứ 3. Không thấy bóng dáng người tài xế hôm trước đâu cả. Có khi anh ta bị trục xuất trở về quê hương rồi cũng nên. Quá tệ, chả là tôi đang định trả ơn cho anh ta bằng một khoản tiền boa ra trò. Sau đó, một cách vô thức, tôi hướng dẫn người tài xế hôm đó chạy đến góc Tây Bắc của đường 52 và đại lộ Park. Chính là chỗ tôi xuống xe hôm qua. Tôi ngạc nhiên với những lời nói của mình, nhưng đã quá muộn. Khi vào trong thang máy và nhìn mình trong chiếc gương ở đó, tôi đã nhận ra mình đang đeo chiếc cà vạt của ngày hôm qua. Vết ố cà phê từ cuộc cãi nhau ngày hôm trước vẫn còn bám trên đó. Thứ duy nhất tôi nghiện là cà phê. Có một ai đó trong tôi tin tưởng rõ ràng vào tính liên kết nhân quả giữa việc sử dụng cổng vào, sự lựa chọn cà vạt với hành vi của thị trường vào ngày trước đó. Tôi thấy buồn vì mình hành động như một người giả tạo, như một diễn viên nào đó đang đóng một vai diễn không phải là chính mình. Tôi có cảm giác mình như là một kẻ giả danh. Một mặt, tôi ăn nói như một người có những tiêu chuẩn khoa học chuẩn xác, một chuyên gia xác suất tập trung vào ngón nghề của mình. Mặt khác, tôi có những điều mê tín thầm kín, giống như các nhà giao dịch trên sàn. Tiếp theo, tôi có nên đến mua một cuốn sách xem tử vi cung hoàng đạo hay không? Sự xui rủi nhỏ này hé lộ rằng cuộc đời tôi cho đến lúc đó đã bị những điều mê tín nhẹ nhàng kiểm soát. Chính là tôi với cương vị một chuyên gia về quyền chọn, một người tính toán xác suất vô cảm, hay chính là một nhà giao dịch lý trí. Đây không phải là lần đầu tiên tôi hành động theo những điều mê tín nhẹ nhàng vô hại, thứ mà tôi tin rằng đã được thấm nhuần vào tôi từ nguồn gốc Tây Địa Trung Hải. Tôi được cầm lấy lọ muối từ tay của người khác khi lọ muối này sắp bị đổ ra. Phải gõ vào gỗ khi nhận được một lời khen, cộng với nhiều niềm tin từ vùng Levant đã được truyền thụ qua vài chục thế kỷ. Nhưng giống như những gì được ấp ủ và lan truyền thời cổ đại, tôi chấp nhận những niềm tin này với tinh thần kết hợp giữa sự trang trọng và sự nghi ngờ. Chúng ta xem chúng như những nghi lễ hơn là những hành động thật sự quan trọng nhằm bẻ cong đường đi không mong muốn của nữ thần Fortuna. Những điều mê tín vẫn có thể đem đến một chút thơ ca vào cuộc sống thường ngày. Nhưng điều đáng lo lắng là đây là lần đầu tiên tôi quan sát thấy những điều mê tín xâm nhập vào đời sống công việc của mình. Nghề của tôi là hành động như một công ty bảo hiểm, tính toán chặt chẽ các xác suất dựa trên những phương pháp đã được định nghĩa rõ ràng, thu lợi từ những người khác khi họ hớ hênh hơn, mù quáng vì những phân tích hay hành động như thể họ đã được số phận lựa chọn. Nhưng có quá nhiều sự ngẫu nhiên lan tràn trong nghề của tôi. Tôi phát hiện ra cái gọi là chú rệp của con bạc đang phát triển một cách mê tín trong hành vi của mình, dù nó chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc và ít khi bị phát hiện. Trước lúc đó, tôi vẫn không để ý đến sự tồn tại của những chú rệp nho nhỏ. Tâm trí tôi có vẻ cố gắng liên tục để phát hiện một sự liên kết về thống kê giữa biểu hiện nét mặt và kết quả của các sự kiện. Ví dụ, thu nhập của tôi bắt đầu tăng khi tôi phát hiện mình bị cận thị nhẹ và bắt đầu đeo kính. Mặc dù cặp kính không thật sự quá cần thiết, thậm chí còn không hữu dụng nữa, ngoại trừ những lúc lái xe buổi tối. Tôi vẫn giữ nó trên sống mũi khi tôi hành động một cách vô thức, như thể tôi tin rằng có sự liên quan giữa thành quả công việc và cặp kính. Đối với não tôi, sự liên quan về thống kê này thật giả dối vì cỡ mẫu quá nhỏ. Ở đây thì chỉ có một lần, nhưng bản năng thống kê có vẻ không được lợi từ chuyên môn của tôi trong kiểm định giả thuyết. Người ta biết rằng những con bạc hay phát triển những méo mó về mặt hành vi như do một số liên quan bệnh lý giữa kết quả đặt cược và một số di truyền vật lý. Con bạc là từ ngữ xúc phạm nhất có thể được dùng trong nghề nghiệp chứng khoán phái sinh của tôi. Bên cạnh đó, đối với tôi thì định nghĩa rõ nhất của việc đánh bạc là một hoạt động khi người ta tham gia có được sự phấn khích trước một kết quả ngẫu nhiên, dù xác suất ủng hộ hay chống đối anh ta. Ngay cả khi xác suất không có lợi cho con bạc, anh ta thi thoảng vẫn khắc phục được bằng cách tin rằng số phận sẽ lựa chọn mình. Điều này thể hiện ở những con người rất phức tạp mà chúng ta sẽ gặp ở sòng bạc, nơi mà họ không nên có mặt. Tôi đã tình cờ gặp những chuyên gia xác suất đẳng cấp thế giới vẫn có thói quen đánh bạc và vứt bỏ toàn bộ kiến thức của họ không tiếc tay. Ví dụ, một cựu đồng nghiệp của tôi và cũng là một trong những người thông minh nhất tôi từng gặp, thường đến Las Vegas và có vẻ là một kẻ thất bại đến nỗi sòng bạc còn cung cấp cho anh ta phòng nghỉ và phương tiện di chuyển cao cấp miễn phí. Anh ta còn hỏi ý kiến một thầy bói trước khi đặt vị thế giao dịch lớn và thử lấy được tiền bồi thường từ công ty của mình. Thí nghiệm bồ câu của Skinner. Vào tuổi 25, tôi hoàn toàn không biết gì về khoa học hành vi. Nền giáo dục và văn hóa đã lừa cho tôi tin rằng sự mê tín của tôi là mang tính văn hóa, nên nó có thể được gạt bỏ thông qua một loạt hoạt động gọi là tư duy. Ở mức độ tổng quát của xã hội, cuộc sống hiện đại sẽ loại bỏ nó khi khoa học và logic bước vào đời sống. Nhưng trong trường hợp của tôi, theo thời gian, tôi càng lúc càng phức tạp về mặt tri thức, nhưng lại có những khi sự ngẫu nhiên diễn ra mạnh mẽ và tôi càng trở nên mê tín. Những mê tín này phải là mang tính sinh học. Nhưng tôi lớn lên trong thời đại mà các giáo lý đều cho rằng thủ phạm của mê tín là quá trình nuôi dưỡng, không phải do tự nhiên. Rõ ràng là không có gì mang tính văn hóa trong việc tôi liên kết giữa việc đeo kính với một kết quả thị trường ngẫu nhiên. Không có gì mang tính văn hóa trong việc tôi liên kết giữa việc sử dụng cổng vào và thành tích giao dịch của tôi. Không có gì mang tính văn hóa trong việc tôi đeo chiếc cà vạt của ngày hôm trước. Trong chúng ta có điều gì đó vẫn chưa được phát triển hợp lý suốt hàng nghìn năm qua, và tôi đang phải đối phó với phần còn lại của bộ não cổ xưa. Để tìm hiểu điều này xa hơn, chúng ta cần nhìn vào sự hình thành của liên kết nhân quả trong những dạng thức sống thấp hơn. Nhà tâm lý học nổi tiếng ở Harvard, B.F. Skinner, làm ra một cái hộp cho chuột và bồ câu và trang bị cho nó một công tắc mà bồ câu có thể vận hành bằng cách dùng mỏ mổ vào. Thêm nữa, một cơ chế vận hành bằng dòng điện sẽ đưa thức ăn vào hộp. Skinner thiết kế cái hộp này để nghiên cứu những đặc điểm tổng quát của hành vi ở một số loài động vật không phải con người. Nhưng đến năm 1948, ông nảy ra ý tưởng tuyệt vời khi bỏ qua đòn bẩy và chú trọng vào việc cung cấp thức ăn. Ông điều chỉnh nó để cung cấp thức ăn một cách ngẫu nhiên cho những con chim đói meo này. Ông thấy một hành vi khá ấn tượng ở nhóm chim này. Chúng phát triển một hành vi kiểu điệu nhảy cầu mưa để phản ứng lại với bộ máy thống kê đã được ăn sâu vào chúng. Một con chim nhún đầu nhịp nhàng vào một góc hộp nhất định. Một con khác xoay đầu theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Hầu như tất cả các con chim đều phát triển một nghi thức đặc trưng mà sẽ từ từ được gắn sâu vào tâm trí chúng khi nó liên kết với việc được cho ăn. Vấn đề này có một phần mở rộng đáng lo ngại hơn. Chúng ta không được tạo ra để nhìn mọi thứ độc lập với nhau. Khi xem xét hai sự kiện A và B, rất khó để không giả định rằng A gây ra B, B gây ra A, hoặc cả hai cùng tác động lẫn nhau. Thiên kiến của chúng ta ngay lập tức thiết lập một liên kết nhân quả. Trong khi đối với một nhà giao dịch trẻ, điều này chỉ tương đương với vài xu trả tiền taxi, thì nó có thể dẫn các nhà khoa học tới những kết luận giả mạo. Việc hành động sẽ khó khăn hơn với người ngu ngốc. So với một người thông minh, các nhà khoa học biết rằng bác bỏ một giả thuyết sẽ khó khăn về mặt cảm xúc hơn là chấp nhận nó, gọi là lỗi sai loại 1 và lỗi sai loại 2. Lỗi sai loại 1 là việc chấp nhận một giả thuyết sai, dương tính giả, và lỗi sai loại 2 là bác bỏ một giả thuyết đúng, âm tính giả. Đây là một điều khá khó khăn khi chúng ta có những câu nói như người hạnh phúc là người hiểu những gì đằng sau mọi chuyện. Rất khó để chúng ta ngừng nói, chúng ta không thích hợp với điều đó. Dù có theo Popper hay không, chúng ta đều xem mọi việc quá nghiêm trọng. Đưa Philostratus quay trở lại. Tôi không đề nghị giải pháp cấp thấp cho vấn đề suy luận thống kê. Tôi đã bàn trong chương 3 về sự khác biệt kỹ thuật giữa tạp âm và ý nghĩa. Bây giờ là lúc nói về việc thực thi. Nhà triết học Hy Lạp Pyrrho, người ủng hộ cuộc sống trầm tĩnh và bàng quan, đã bị phê phán về việc không giữ được sự điềm tĩnh trong một tình huống khẩn cấp. Ông bị một con bò đuổi. Câu trả lời của ông là ông thấy đôi lúc rất khó để có thể bỏ đi tính người của chính mình. Nếu Pyrrho không thể bỏ đi tính người của mình, thì tôi không thấy rằng toàn bộ phần còn lại của chúng ta nên hoạt động giống một con người, lý trí hành động dưới sự bất định như bản thể được đề xuất từ lý thuyết kinh tế học. Tôi khám phá ra rằng những kết quả lý trí mà tôi thu được từ các tính toán xác suất không được ghi nhận đủ sâu để tác động lên phương hướng hành động của mình. Nói cách khác, tôi hành động như vị bác sĩ ở chương 11, khi biết rõ xác suất xuất hiện của một loại bệnh chỉ là 2%, nhưng bằng cách nào đó lại vô ý chữa trị cho bệnh nhân như thể xác suất họ mắc bệnh là 95%. Bộ não và bản năng của tôi không hề hành động hòa hợp với nhau. Những chi tiết này được miêu tả như sau. Là một nhà giao dịch lý trí, nhà giao dịch nào cũng khoe rằng họ có lý trí. Tôi tin rằng, như đã nói ở trước, khi có sự khác biệt giữa tín hiệu và tạp âm, thì tạp âm cần phải được bỏ qua, trong khi tín hiệu cần phải được chú ý kỹ càng. Tôi sử dụng những phương pháp cơ bản nhưng mạnh mẽ, cho phép tính toán được thành phần kỳ vọng của tạp âm và tín hiệu của bất cứ biến động nào trong hoạt động giao dịch của mình. Ví dụ, sau khi ghi nhận một lợi nhuận là 100.000 đô la ở một chiến lược nhất định, tôi có thể đặt 2% xác suất vào giả thiết rằng chiến lược này thật sự tạo ra lợi nhuận và 98% xác suất vào việc thành quả này chỉ đơn thuần là kết quả của tạp âm thuần túy. Ngược lại, một khoản lời 1 triệu đô la lại chứng nhận rằng chiến lược này thực sự tạo lợi nhuận với xác suất 99%. Một người lý trí sẽ hành động dựa theo việc lựa chọn chiến lược và điều chỉnh cảm xúc dựa vào kết quả. Nhưng tôi lại vui mừng tột độ với những kết quả mà tôi biết rõ rằng chúng đơn thuần đến từ tạp âm và buồn thê thảm trước những kết quả không hề có dù chỉ một chút ý nghĩa thống kê. Tôi là một người cảm tính và phần lớn năng lượng của tôi xuất phát từ cảm xúc. Như vậy, giải pháp không nằm ở việc thuần hóa con tim tôi. Khi con tim có vẻ không đồng ý với bộ não, tôi cần phải thực thi những biện pháp nghiêm túc để tránh việc ra quyết định giao dịch phi lý trí. Cụ thể là tôi tránh xem báo cáo hiệu quả hoạt động cho đến khi nó đạt được một ngưỡng đã được xác định sẵn. Điều này không hề khác biệt với sự phân ly giữa não bộ và khao khát ăn uống trong việc tiêu thụ sô-cô-la của tôi. Thông thường thì tôi đối phó với chuyện này bằng cách chắc chắn rằng không có hộp sô-cô-la nào nằm dưới bàn giao dịch của mình. Với tôi, khó chịu nhất là khi phải nói chuyện với những người thích dạy tôi cách hành xử. Hầu hết chúng ta biết khá rõ về những hành vi nên làm. Vấn đề nằm ở việc thực hiện, chứ không phải là chúng ta không biết. Tôi mệt mỏi với những kẻ chậm suy nghĩ, thích giao giảng đạo đức, những người luôn ném vào mặt tôi những lời lẽ sáo mòn như tôi nên vệ sinh kẽ răng hàng ngày, ăn táo thường xuyên và đi tới phòng gym nhiều hơn trong năm mới. Trên thị trường sẽ là những lời khuyên như hãy lọc bỏ tạp âm trong hiệu quả hoạt động. Chúng ta cần mánh khóe để đạt được điều này, nhưng trước lúc đó thì chúng ta cần phải chấp nhận một sự thật là mình chỉ là loài động vật, cần những mánh khóe cấp độ thấp kém hơn, chứ không phải là những bài giao giảng. Cuối cùng, tôi coi mình là một người may mắn khi không nghiện thuốc lá. Nói chuyện với một người hút thuốc lá là cách tốt nhất để hiểu lý do tại sao chúng ta rất lý trí trong nhận thức về rủi ro và xác suất, nhưng lại ngờ nghệch khi thực thi nhận thức đó đến vậy. Hầu như tất cả những người hút thuốc lá đều đã nhận thức được rằng hút thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư phổi. Nếu bạn vẫn chưa tin, hãy nhìn vào đám người đông nghẹt đang hút thuốc ở cổng dịch vụ của Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering ở khu Thượng Đông của thành phố New York. Bạn sẽ thấy rằng hàng tá điều dưỡng viên và có lẽ là bác sĩ nữa đứng ngoài cổng vào với điếu thuốc trên tay trong khi những bệnh nhân đang được đẩy vào viện để họ chữa trị. Chương 13, Carnides đến thành Rome, bàn về xác suất và chủ nghĩa hoài nghi. Cato, người kiểm duyệt yêu cầu Carnides sắp xếp hành lý. Quý ông Norpois, không nhớ những ý kiến trước kia của chính mình. Hãy cảnh giác với nhà khoa học. Kết hôn với ý tưởng, cũng là Robert Merton, đặt tác giả lên bản đồ. Khoa học tiến hóa từ đám tang này đến đám tang khác. Hãy hỏi nhà toán học trong vùng về định nghĩa xác suất. Điều có khả năng xảy ra nhất là anh ta sẽ chỉ bạn cách tính xác suất. Như chúng ta đã thấy ở chương 3 về suy nghiệm xác suất không phải là về khả năng xảy ra, mà là về niềm tin vào sự tồn tại của một kết quả, nguyên nhân hay động cơ thay thế. Hãy nhớ rằng toán học là công cụ để suy tư, không phải là để tính toán. Một lần nữa, chúng ta hãy tìm về các bậc cao niên để được hướng dẫn thêm, vì họ luôn coi xác suất là một thước đo niềm tin có tính chủ quan và linh động. Carnides đến thành Rome. Vào khoảng năm 155 trước công nguyên, nhà triết học hậu cổ điển người Hy Lạp là Carnides thành Cyrene đến Rome với tư cách là một trong ba đại sứ. Thành Athens đến cầu xin nghị viện La Mã một đặc ân về chính trị. Các công dân trong thành phố của họ phải chịu một khoản phạt và họ muốn thuyết phục Rome rằng điều đó là không công bằng.